Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 227, Một Cước Chi Lực Đạp Diệt. Hắn vậy mà lại khinh địch như vậy, giết Nhâm gia, thực lực Nhâm gia, thế nhưng là tông sư tiểu thành cảnh, còn nắm giữ võ pháp cường đại a. Nhâm gia từng dựa vào võ pháp Thiên Ti Thúc, một mình độc chiến hai vị tông sư tiểu thành cảnh mà đứng ở thế bất bại, cuối cùng còn khiến hai vị tông sư kia bị thương đào tẩu a, đó là cường đại đến mức nào a. Nhâm gia sao có thể khinh địch như vậy mà bị đánh chết trong đại điện. Đám người đã lùi ra xa, thấy Nhâm Khải Lệ bị Già Ảnh một chưởng vỗ bay, sau đó nổ thành một đoàn huyết vụ, đồng loạt lộ vẻ khó tin, hít sâu một ngụm khí lạnh. Ai nấy đều kinh hãi, hắn sao lại mạnh đến vậy? Ngay cả Nhâm Sùng Thương, người luôn uy nghiêm khắp vùng, giờ phút này con ngươi cũng bỗng nhiên co rút lại, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Còn có bên cạnh hắn, vị lão giả tóc trắng xóa, luôn ngồi im như lão tăng nhập định, giờ phút này mở mắt, chậm rãi đứng lên. Ánh mắt lão nhìn chăm chú về phía Già Ảnh, tinh quang bùng lên, trong vô vàng ánh mắt đổ dồn, Già Ảnh lặng lẽ lùi lại một bước, lùi về phía sau bên phải Sở Thiên, lặng lẽ đứng đó, hắn là tùy tùng của Sở Thiên, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào người Sở Thiên. Vị trí đứng của Già Ảnh, cùng thái độ cung kính của Già Ảnh đối với Sở Thiên, khiến tất cả mọi người đều lập tức nhận ra, cường giả bí ẩn này chỉ là tùy tùng của Sở Thiên. Nguyên lai vị cường giả bí ẩn này là tùy tùng của hắn, trách nào hắn tùy tiện như vậy. Trong mắt Nhâm Sùng Thương dâng lên kinh hãi. Nhâm Sùng Thương, dưới ánh mắt của mọi người, Sở Thiên giờ phút này bình thản nhìn Nhâm Sùng Thương, thản nhiên nói, Nhâm gia từ nay về sau tất cả võ giả, bao gồm cả ngươi, phế bỏ hết thảy lực lượng, thì Nhâm gia mới có thể tồn tại. Khẩu khí thật lớn, vị lão giả tóc trắng xóa, giờ phút này lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thiên, bước ra một bước. Mỗi bước chân của hắn, giống như mang theo một loại rung động kỳ lạ nào đó. Đông. Rõ ràng dẫm xuống đất không một tiếng động, nhưng trong đầu mỗi người đều giống như truyền đến một loại tiếng nổ lớn tối tăm, ầm ầm vang lên. Cho dù là đám tông sư nhập môn ở đây, cũng không ngăn cản được loại âm thanh này. Đông, đông, lão giả chắp tay bước xuống bậc thềm cao, bước chân qua loa bình thường, nhưng mỗi bước đi, lại có âm thanh rung động đáng sợ ầm ầm vang vọng trong đầu mọi người. Người trẻ tuổi, ngươi có một tùy tùng mạnh như vậy, quả thật có thể tùy tiện, chỉ là đáng tiếc. Ngươi lại đến Nhâm gia, Nhâm gia, không phải nơi đám sâu kiến như ngươi có thể tùy tiện đến, lão phu đã rất nhiều năm chưa từng ra tay, bởi vì, chưa ai xứng đáng để lão phu xuất thủ, tùy tùng của ngươi cố nhiên mạnh, nhưng trong mắt lão phu, cũng chẳng qua là con sâu kiến mà thôi. Lão giả từ trên bậc thềm bước xuống, tiến vào đại điện. Chắp tay hướng về phía Sở Thiên mà đi. Đông, đông, đông, theo lão giả bước vào đại điện, loại tiếng vang rung động đáng sợ kia càng ngày càng đáng sợ, rõ ràng mặt đất không hề rung chuyển. Cũng không hề lay động, nhưng mọi người đều cảm giác được, đất trời đều đang rung chuyển, như là địa chấn đáng sợ long trời lở đất, loại cảm giác mê muội cùng thống khổ khó tả, khiến ai nấy đều cực kỳ thống khổ. Đáng sợ nhất là, cả vùng không gian trong đại điện, giờ khắc này hiện ra một trạng thái vặn vẹo trong mắt mọi người. Giống như mặt nước vốn phẳng lặng, đột nhiên gợn sóng. Ai nấy nhìn nhau, đều thấy bộ dáng vặn vẹo phiêu diêu, cho dù là tông sư tiểu thành cảnh trong đại điện, lúc này cũng không chịu nổi. Sinh ra loại cảm giác đáng sợ này. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy những hạ nhân bình thường của Nhâm gia trong đại điện, từng người hét thảm một tiếng, đầu trong nháy mắt nổ tung. Đồng thời, những võ giả đê giai kia cũng kêu thảm, mất mạng ngay tại chỗ. Hắn là tông sư đại thành cảnh, đây không phải ảo giác, mà là sự thật, mau lùi ra khỏi đại điện. Tông sư tiểu thành cảnh trong đại điện phản ứng nhanh nhất, kinh hoàng thất sắc bộc phát lực lượng, dậm chân xuống. Như đạn pháo bắn về phía bên ngoài đại điện. Đám người còn lại sau đó mới kịp phản ứng, nhao nhao bắn ra khỏi đại điện. Ầm ầm ầm, một đám cường giả như chạy trốn khỏi địa ngục, liều mạng bắn về phía bên ngoài đại điện, xô thủng những bức tường kiên cố xung quanh. Nếu chúng ta chậm chân hơn một bước, chúng ta sợ rằng cũng phải gặp họa, tông sư đại thành cảnh thật đáng sợ, ngay cả tông sư tiểu thành cảnh cũng không chịu nổi, không ngờ rằng Nhâm gia lại tồn tại cường giả đáng sợ như vậy, cái tên Sở Thiên ngu xuẩn đến Nhâm gia chính là tự tìm đường chết, ha ha, cũng may trước đó chúng ta thuyết phục lão gia tử, sẽ không tiếp tục giao du với cái tên Sở Thiên ngu xuẩn này, nếu không, chúng ta cũng phải gặp họa. Ninh Nghiêm Ba sắc mặt trắng bệch, lòng còn sợ hãi, đứng ngoài đại điện cười nói. Nếu không có phụ thân hắn Ninh Trường Hàn kịp thời mang hắn ra, hắn chỉ sợ đã chết trong đại điện. Nhâm gia quả thực quá mạnh, một vị cường hãn tông sư đại thành cảnh như vậy, hoàn toàn không phải Ninh gia chúng ta có thể đối phó. Ninh Trường Hàn cũng lòng còn sợ hãi, nhưng tiếp đó hắn mỉa mai nhìn về phía Sở Thiên trong đại điện, nói, Sở Thiên, ngươi cuối cùng vẫn là quá ngu xuẩn vô tri, muốn hại chết mình, buồn cười a. Ninh Di Vi và Ninh Trường Nhân lại còn cố chấp muốn giao hảo với ngươi, giao hảo với ngươi, hoàn toàn là muốn hại chết Ninh gia chúng ta. Trong tiếng cười của hắn, giờ phút này trong đại điện, Sở Thiên, đã nhiều năm rồi không ai dám làm càn ở Nhâm gia như vậy, ngươi là người đầu tiên sau nhiều năm, cũng sẽ là người cuối cùng có thể chết trong tay ta, cũng là vinh hạnh lớn lao của ngươi. Lão giả nhà nhạt nhìn Sở Thiên, chắp tay chậm rãi đi về phía Sở Thiên, nói xong, hắn khẽ quát trong lòng một tiếng, hư không chấn, đồng thời, hắn mạnh mẽ dậm chân, đông, lần này, mặt đất thật sự truyền ra một tiếng vang lớn, sau đó tựa như là vạn âm thanh quy nhất, những rung động đáng sợ sinh ra. Trong không gian trước đó, lấy mắt thường có thể thấy được, giống như thủy triều rút đi, cấp tốc thu về. Mọi vật thể trong đại điện, đều bạo liệt, biến thành bột mịn. Tất cả sức mạnh đáng sợ sinh ra từ rung động, đều dũng mãnh lao về phía Sở Thiên. Đây chính là võ pháp của lão giả, hư không chấn, uy lực đáng sợ đến cực điểm, công tử đã cho Nhâm gia các ngươi một cơ hội, xem ra, Nhâm gia các ngươi không cần. Vậy ngươi cứ chết đi. Già ảnh nhàn nhạt nhìn lão giả, đồng thời dậm chân xuống, trong nháy mắt, một vết nứt sinh ra từ dưới chân già ảnh, trực tiếp lan tràn về phía lão giả. Nhưng đáng sợ hơn là, không gian phía trên vết nứt sinh ra từ cú dậm chân mạnh mẽ này của già ảnh, đúng là bị xé rách, loạn lưu đáng sợ trong nháy mắt tàn phá bừa bãi. Ngươi, lão giả vốn tự tin vô đối, hoảng sợ thất sắc. Vừa rồi thấy già ảnh hiện ra thực lực, hắn cho rằng chẳng qua là tông sư đại thành cảnh, yếu hơn hắn một chút, lại tuyệt đối không ngờ, thực lực già ảnh khủng bố như thế, vượt xa hắn. Lão giả không kịp quan tâm đến việc đánh giết Sở Thiên, trong nháy mắt bay ngược. Thế nhưng, hiện tại hắn ngay cả cơ hội trốn thoát cũng không có. Lão giả kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, bị sức mạnh từ cú dậm chân của già ảnh tiêu diệt giết chết, biến thành một đoàn huyết vụ tràn ngập trong không gian. Cái này, chuyện này sao có thể, hắn sao có thể cũng tùy tiện như vậy đánh chết. Đánh chết một tông sư đại thành cảnh cường đại như vậy, ngay cả tông sư đại thành cảnh cũng không phải đối thủ của hắn. Vậy thực lực của hắn, tê, bên ngoài đại điện, vang lên một loạt tiếng hít khí lạnh. Tất cả mọi người đều bị hù dọa. Nhất là hai cha con Ninh Trường Hàn và Ninh Nghiêm Ba, nụ cười chế giễu trên mặt vốn có cứng đờ, sau đó sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch. Tùy tùng của Sở Thiên, sao có thể mạnh như vậy, tùy tùng này của hắn, mạnh đến mức nào, ngay cả tông sư đại thành cảnh cũng bị một cước đạp chết, sắc mặt hai người, ngày càng trắng bệch. Trên khuôn mặt tái nhợt, hiện lên vẻ hoảng sợ, hai người cảm thấy sợ hãi, trong ánh mắt soi mói của tất cả mọi người, già ảnh lùi trở lại, lùi về phía sau bên phải Sở Thiên, yên tĩnh đứng đó, như thể vừa rồi chỉ đạp chết một con sâu bọ nhỏ bé. Sở Thiên giờ phút này, bình thản dời mắt nhìn về phía Nhâm Sùng Thương sắc mặt trắng bệch trên đài cao, oanh, bị Sở Thiên nhìn như vậy, Nhâm Sùng Thương trong nháy mắt chỉ cảm thấy da đầu mình nổ tung, lần đầu tiên cảm nhận được Sở Thiên đáng sợ đến vậy, ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão, đều bị tùy tùng của hắn, tùy tiện dế. T cờ h. S, Nhâm Sùng Thương sắc mặt trắng bệch, K-I-N-H-H ải nhìn Sở Thiên lúc này. Hắn vốn cho rằng, với thực lực của Thái Thượng Trưởng Lão, đủ để diệt S-A-T tùy tùng Sở Thiên. Sau đó muốn D-I-S Sở Thiên chỉ là người bình thường, vậy đơn giản như B-O-C hết một con kiến, nhưng kết quả cuối cùng lại vượt xa tưởng tượng của hắn. Thái Thượng Trưởng Lão, trụ cột Nhâm gia bọn hắn, lại bị tùy tùng Sở Thiên, tựa như dẫm con kiến nhỏ yếu ớt, một cước D-A-T cờ hờ. S. Đến một tia sức phản kháng cũng không có, gia chủ, lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng K-I-N-H-H ải của một đám cường giả Nhâm gia. Nhâm Sùng Thương lúc này mới hồi phục tinh thần, hừ, Sở Thiên, ngươi nghĩ rằng nội tình Nhâm gia ta chỉ có thế này thôi sao? Nhâm Sùng Thương H-E-N-T-H-E-U-X-U-N dê nhìn chầm chầm Sở Thiên, quát lạnh một tiếng, lực lượng trong nháy mắt bột P-H-H trực tiếp xông lên phía trên. Những cường giả còn lại, cùng nhau bột P-H-H lực lượng, đi theo sau lưng Nhâm Sùng Thương. Mái vòm đại điện vàng son lộng lẫy, lập tức bị Nhâm Sùng Thương xông pê há sụp đổ, vô số mảnh vỡ trút xuống. C-O-N-G-T-Ử và ảnh khẽ kêu một tiếng. Để bọn hắn trước khi cờ hờ. Ép nhắm mắt. Sở Thiên X-U-I-A-N thấu qua mái vòm mở rộng, nhìn Nhâm Sùng Thương đứng trên nóc đại điện, bình thản nói với già ảnh. Già ảnh không nói gì thêm, lặng im đứng bên cạnh Sở Thiên. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán. C-O-N-G-T ử tâm địa thực sự quá T-H-I-E-N-L-U-N-G, đến cả con kiến hôi cờ hờ. S cũng phải cờ. S minh bạch, trong khi hắn lẩm bẩm, Nhâm Sùng Thương đứng trên đỉnh đại điện bỗng nhiên chắp tay cúi đầu về hướng Âm Long Đàm. Mời đầm linh cứu Nhâm gia ta, thanh âm xa xa truyền đến, quanh quẩn khắp không gian. Mời đầm linh cứu Nhâm gia ta, một đám cường giả Nhâm gia cùng nhau chắp tay cúi đầu. Đầm linh, Âm Long Đàm Nhâm gia, chỉ nghe nói Âm Long Đàm Nhâm gia có đầm linh, chẳng lẽ thật sự tồn tại? Đám người bên ngoài đại điện cùng nhau kinh hãi, bọn họ chỉ nghe nói trong Âm Long Đàm Nhâm gia có một đầm linh vô cùng cường đại, nhưng chưa ai từng thấy, vẫn luôn cho rằng đó chỉ là truyền thuyết. Rống, theo tiếng Nhâm Sùng Thương quanh quẩn trong không gian, đột nhiên, một tiếng thanh âm đáng sợ từ hướng Âm Long Đàm truyền ra. Xông thẳng lên trời cao, đám người cùng nhau kinh hãi nhìn về phía Âm Long Đàm, khi thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều kinh hãi thất sắc. Chỉ thấy lúc này, từ hướng Âm Long Đàm, một đạo hàn khí trắng xóa tuôn ra, như tầng mây hiện lên trên Âm Long Đàm. Sau đó, hoa âm thanh xé nước kinh tâm động phách vang lên từ Âm Long Đàm. Trong vô vàng bọt nước, chỉ thấy đầm linh trong truyền thuyết vọt ra khỏi mặt nước, phóng lên tận trời. Nó toàn thân đen nhánh, hình thể tráng kiện, từ xa nhìn lại, tựa như một cái cục lớn đen ngòm, đột ngột xông lên từ Âm Long Đàm, xông thẳng lên trời, tê, một tràng âm thanh hít khí lạnh vang lên. Đầm linh trong Âm Long Đàm vậy mà thật sự có, cái này, đầm linh này là nơi này cách Âm Long Đàm Nhâm gia ít nhất 1000 mét, khoảng cách xa như vậy mà nhìn thấy, độ cao nó xông thẳng lên trời kia vậy mà gần 20 tầng lầu, đám người chứng kiến cảnh này đều hoảng hốt, mắt đầy kinh hãi. Gần 1000 mét a, mà nhìn còn nhanh đến 20 tầng lầu, lại thêm, khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể thấy thân hình đầm linh thô to, thật là đáng sợ, rống, đầm linh lần nữa p. Hát ác ra một tiếng kinh khủng. Rồi tràn vào đoàn mây do hàn khí mênh mông hình thành. Sau đó hướng về phía đại điện mà đến, trông tựa như một thần vật cường đại, đằng vân giá vũ mà đến, theo đầm linh đến, tầng mây do hàn khí hình thành lơ lửng phía trên, lập tức che khuất bầu trời, che kín ánh nắng. Đến lúc này, mọi người mới biết đầm linh lớn đến mức nào. Ai nấy đều rùng mình, cái này, tất cả đều mở to mắt. Khiếp sợ nhìn lên tầng mây, xuyên thấu qua tầng mây hàn khí, mọi người có thể thấy thân thể đầm linh, độ dài chừng 1,5 mét tren, thân mọc đầy lân phiến cứng, dê rắn như sắt, phản xạ hàn quang dưới ánh mặt trời. Nhất là theo đầm linh đến, không khí trong nháy mắt hạ xuống. Vật thể trên mặt đất từng cái bị đông lại, mọc lên đá. Ai nấy đều cảm thấy mình như đang ở trong băng THIEN tuyết địa, cái loại hàn khí khó tả, cho dù là tông sư cảnh tiểu thành cũng thấy hải hùng cơ hờ. Đầm linh đáng sợ quá, chỉ nhìn nó thôi mà lòng ta đã dâng lên cảm giác bất lực trước đầm linh cường đại như vậy, ta thấy mình nhỏ yếu như kiến, ta cảm giác cho dù tông sư đại thành ở trước mặt nó cũng không chịu ổi một kích, lần này sợ thiên ích. Rồi. Ninh Nghiêm ba sợ hãi đồng thời mừng rỡ. Hiện tại đầm linh cường đại của Nhâm gia xuất hiện, Sở Thiên hẳn phải cờ hờ. Ết không nghi ngờ. Không ngờ đầm linh Nhâm gia lại khủng đến thế, Ninh Trường Hàng nghe lời Ninh Nghiêm Ba, gật đầu nói sau khi đầm linh này e là còn mạnh hơn cả tông sư đại thành, Sở Thiên hẳn phải cờ hờ. Ết, tự làm tự chịu, Sở Thiên ngu xuẩn động vào Nhâm gia, đúng là tự tìm đường cờ hờ. Ết. Lúc này, Nhâm Sùng Thương đứng trên mái vòm đại điện rách nát cung kính cúi đầu trước đầm linh, nói, mời đầm linh vì Nhâm gia ta tru ép á, tê hai người trong điện. Mời đầm linh vì Nhâm gia ta tru ép á, tê hai người trong điện. Các cường giả Nhâm gia cùng nhau khom người cúi đầu. Theo lời bọn họ vang lên, trên không trung, từ tầng mây hàn khí to lớn kia, thò ra một cái đầu khổng lồ. A, mãng, mãng xà, khi mọi người thấy đầm linh là vật gì, một số người hoảng sợ hét lên. Rồi vội vàng che miệng. Đầm linh từ trong tầng mây hàn khí mà xuống, theo nó hạ xuống, hàn khí đáng sợ trực tiếp đóng băng cả đại điện thành điêu băng, đâu đâu cũng thấy đá. Đầu to lớn của đầm linh đi vào bên ngoài cửa chính đại điện, đôi mắt dọc đáng sợ lóe hồng quang, nhìn vào bên trong đại điện, nhưng khi thấy bóng lưng Sở Thiên, ánh mắt đầm linh đột nhiên dừng lại, có chút chần chờ, diễn tả bằng ngôn ngữ thì, bóng lưng này, sao có chút quen thuộc, Sở Thiên lúc này chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt bình thản tĩnh lặng nhìn đầm linh, chính cái quay người, cái nhìn này, khiến đầm linh toàn thân chấn động. Đôi mắt dọc đáng sợ lóe hồng quang của đầm linh lập tức nhấp nháy. Nếu nó biết nói, chắc chắn sẽ nói, ngọa tào, sao lại là hắn, xem ra, ngươi vẫn chưa nhớ lâu. Sở Thiên bình thản nhìn đầm linh nói. Đầm linh run lên bần bật, như giật mình, Sau đó, vèo, Đầm Linh trực tiếp rút về tầng mây hàng khí, tốc độ nhanh chóng khiến ai cũng hoa mắt. Vèo, lại một tiếng âm thanh cực nhanh vang lên. Chỉ thấy Đầm Linh vừa lùi vào tầng mây hàng khí liền vèo một cái bắn về phía Âm Long Đàm, tốc độ nhanh hơn cả lúc rút về. Một chút cũng không còn cái uy thần cuồn cuộn lúc đến. Như đang chạy TR. O-N-C-H-E-T, phù phù, rồi nghe thấy tiếng nước từ hướng Âm Long Đàm, chỉ thấy giữa vô vàng bọt nước, Đầm Linh cắm đầu xuống Âm Long Đàm. Đến cả đám hàng khí mênh âm O-N-D kia cũng nhanh chóng thu về trong Âm Long Đàm. Mọi chuyện P-H-S-I-N-H quá nhanh, chỉ vài giây, Đầm Linh đã biến âm T không còn bóng dáng, Đầm Linh, chạy, chạy như chạy trối chết. Đợi đến khi Đầm Linh biến mất hoàn toàn, đám người mới kịp phản ứng, tất cả đều ngây ngốc. Hắn dọa Đầm Linh chạy mất, cái này, chuyện này sao có thể xảy ra? Ninh Trường Hàn và Ninh Nghiêm Ba vốn còn cười nói, Đầm Linh của Nhâm gia vừa xuất hiện, Sở Thiên chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Sở Thiên dám đến Nhâm gia khiêu khích như vậy, chính là tự tìm đường chết, ai ngờ được, Đầm Linh cường đại vừa thấy Sở Thiên lại quay đầu bỏ chạy, nghĩ đến đây, sắc mặt hai người trắng bệch như tờ giấy, toàn thân khó khăn run rẩy. Không thể nào, chuyện đó không thể nào xảy ra, Đầm Linh cường đại, không thể nào sợ hắn, đứng trên nóc đại điện, Nhâm Sùng Thương hoàn toàn không tin, gào lớn. Đây chính là Đầm Linh Âm Long Đàm của Nhâm gia bọn hắn, bảo vệ Nhâm gia bọn họ mấy đời nay không suy suyển, cường đại đến mức nào, sao có thể e ngại Sở Thiên. Trong đại điện, Sở Thiên vẫn bình thản cất bước đi ra ngoài. Dạ Ảnh theo sau lưng, giơ tay vung về phía nóc đại điện, một cổ kình khí vô hình, trong nháy mắt lao đến chỗ Nhâm Sùng Thương và đám cường giả Nhâm gia đang đứng. Bột bột bột, Nhâm Sùng Thương và những người khác như bị đánh mạnh, cùng nhau ngã xuống. Rơi xuống đất bên ngoài đại điện, Sở Thiên lúc này đi ra ngoài đại điện, dừng bước. Bình thản nhìn xuống Nhâm Sùng Thương đang nằm trên mặt đất, Sở Tiên Sinh. Nhâm Sùng Thương thấy Sở Thiên nhìn mình, vẻ cao cao tại thượng thường ngày hoàn toàn biến mất, hèn mọn cúi đầu. Bây giờ át chủ bài của Nhâm gia đã dùng hết, ngay cả một sợi tóc của Sở Thiên cũng không làm tổn thương được, so với việc giữ mạng, khúng núng tính là gì. Từ nay về sau, Sở Tiên Sinh là chủ nhân của Nhâm gia ta, Nhâm gia sẽ thay mặt cung phụng Sở Tiên Sinh, quỳ tùng Sở Tiên Sinh làm chủ. Nhâm Sùng Thương quyết định thật nhanh, quỳ rạp xuống đất trước mặt Sở Thiên, đám cường giả Nhâm gia cùng nhau thấp thỏm lo âu quỳ rạp xuống đất. Nhâm gia đây là cúi đầu xưng thần, Nhâm gia không thần phục không được, nếu không Nhâm gia sẽ bị xóa tên, đúng vậy, hắn cường đại như vậy, át chủ bài của Nhâm gia dùng hết cũng không chạm được vào người hắn, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Đám người xung quanh thấy cảnh này, trên mặt ai nấy đều mang vẻ kính sợ khó tả. Giờ đây, khi nhìn về phía Sở Thiên, ai cũng cảm thấy sợ hãi, nhất là Ninh Trường Hàn và Ninh Nghiêm Ba. Toàn thân đều run rẩy vì sợ hãi, Sở Thiên vẫn là Sở Thiên đó, vẫn bình thản, không hề thay đổi. Nhưng hôm nay hai người nhìn Sở Thiên, trong lòng một nỗi sợ hãi khó tả tự nhiên sinh ra. Khiến cả hai chìm trong nỗi sợ hãi, bái kiến chủ nhân. Lúc này, Nhâm Sùng Thương quỳ rạp trên đất, dẫn theo đám cường giả Nhâm gia, cúi đầu thật sâu. Nhâm Sùng Thương hạ thấp tư thái của mình xuống mức thấp nhất, nằm rạp trên mặt đất, hắn muốn mình trông như một con kiến hèn mọn, để Sở Thiên lộ ra vẻ cao cao tại thượng, xóa bỏ sát tâm của Sở Thiên, cứ thế mà tha cho con, kiến, này, chỉ cần giữ được mạng. Vẫn còn cơ hội báo thù, Nhâm gia bọn họ tuy đã dùng hết át chủ bài, không thể đối phó Sở Thiên, nhưng vẫn còn người có thể đối phó Sở Thiên, chỉ cần trốn thoát khỏi Sở Thiên lúc này, hắn sẽ lập tức đi mời vị, tiên nhân, kia, vị tiên nhân. Cường đại kia ra tay, Sở Thiên chắc chắn phải chết. Lúc này, Sở Thiên dường như cảm nhận được điều gì, ánh mắt rời khỏi người Nhâm Sùng Thương, bình thản nhìn về một hướng. Ngay khi hắn nhìn về hướng đó, một giọng nói trầm đục, như sấm rền vang lên trong không gian. Nhâm Sùng Thương, ngươi không cần hèn mọn như một con dung dế như vậy, mau đứng lên, một con kiến cỏ như vậy, ta thay ngươi diệt sát là được, ai đang nói chuyện? Đám người xung quanh kinh ngạc nhìn quanh, tiếng sấm vang vọng trong không gian, dường như đến từ bốn phương tám hướng, không ai biết đến từ đâu, cũng không ai thấy có người xuất hiện. Các ngươi nhìn, bỗng nhiên, một người chỉ vào hướng Sở Thiên đang nhìn, hô lớn một tiếng. Mọi người cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy lúc này, trên bầu trời, một người đàn ông trung niên mặc trường sam, chắp tay đứng trên một thanh kiếm, xuyên qua mây mù, ngự kiếm bay tới, cái khí chất đạo cốt tiên phong khó tả, khiến cho người đàn ông trung niên cực kỳ siêu phàm thoát tục, người tu đạo, hắn là người tu đạo, trời ạ, người tu đạo trong truyền thuyết xuất hiện, đám người cùng nhau kinh hô. Người tu đạo xuất hiện, cha, lần này Sở Thiên xong rồi. Ninh Nghiêm Ba vốn đang sợ hãi, lập tức kích động. Vị người tu đạo này có quan hệ không nhỏ với Nhâm gia, ra tay giết Sở Thiên. Sở Thiên hết đường xoay sở rồi. Ninh Trường Hàn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói. Thanh Nham Tử Tiên Nhân. Nhâm Sùng Thương vừa nghe thấy âm thanh vang lên trong không gian, lập tức mừng rỡ, vèo, Nhâm Sùng Thương đột nhiên bật dậy khỏi mặt đất, như mũi tên lao ra, tránh xa Sở Thiên, đón lấy người đàn ông trung niên ngự kiếm bay tới. Người đàn ông trung niên tiên phong đạo cốt này chính là vị tiên nhân kia, Thanh Nham Tử, vị cứu tinh cường đại của Nhâm gia bọn hắn. Sở Thiên, bây giờ Thanh Nham Tử tiên nhân đến, mặc cho ngươi cường đại đến đâu cũng không chịu nổi một kích. Thanh Nham Tử đã đến. Nhâm Sùng Thương không còn một chút sợ hãi nào, hắn cười nham hiểm nhìn Sở Thiên, mối thù hôm nay ta sẽ trả lại gấp bội, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nói xong, hắn vội vàng cung kính khom mình hành lễ với Thanh Nham Tử đang đến, nói: Thanh Nham Tử tiên nhân, thuộc hạ của kẻ này rất mạnh, ngay cả thái thượng trưởng lão của Nhâm gia chúng ta cũng chết trong tay hắn. Thanh Nham Tử hời hợt gật đầu, có thể đánh giết cao thủ tông sư cảnh đại thành, trong mắt các ngươi những phàm phu tục tử này cố nhiên mạnh, nhưng trong mắt bản tiên vẫn chỉ là một con dung dế mà thôi. Muốn tiêu diệt hắn có gì khó khăn? Thanh Nham Tử thần sắc lạnh nhạt, ngự kiếm lơ lửng trên không trung, nhìn xuống đám người như đang quan sát những con kiến hôi nhỏ bé. Nhâm Sùng Thương trong lòng đại hỉ, Thanh Nham Tử tiên nhân quả nhiên không phải phàm phu tục tử có thể so sánh. Thanh Nham Tử tiên nhân, đầm linh của tộc ta vừa rồi cũng hiện thân, nhưng không hiểu sao lại không đánh mà lui. Nhâm Sùng Thương nói thêm. Ha ha, không sao. Thanh Nham Tử hờ hững cười, nói: Nhâm Sùng Thương, Nhâm gia các ngươi từng có một sợi duyên phận với bản tiên, hôm nay ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt hai người này, đồng thời ta cũng cho ngươi xem một chút nội tình thực sự của Nhâm gia các ngươi là gì. Vừa nói, hắn lấy ra một khối ngọc thạch cũ nát từ trong túi áo. Trên ngọc thạch có khắc những hoa văn huyền dị, chỉ là những hoa văn này đã hơi mờ, một vài chỗ thậm chí đã đứt gãy. Thanh Nham Tử đem lực lượng của mình quán chú vào ngọc thạch vốn cũ nát không có gì lạ, lại bừng lên ánh sáng. Ngay lúc này, giọng nói bình thản của Sở Thiên vang lên: Thuật pháp của ngươi đã chạm đến ngưỡng cửa của đạo pháp, tu hành không dễ, ngươi hãy rời đi đi. Hắn có thể nhìn ra ta không phải là người tu đạo sao? Thanh Nham Tử nghe Sở Thiên nói vậy, hai mắt lập tức co lại. Hắn đích thực không phải người tu đạo, chỉ là một đại thuật sư có chút thành tựu về thuật pháp. Việc ngự kiếm phi hành tiên phong đạo cốt như vậy, chỉ là một loại thuật pháp dùng để mê hoặc người ngoài, đã bị ngươi nhìn ra, vậy thì ngươi đi chết đi. Trong mắt Thanh Nham Tử nổi lên vẻ ngoan lệ. Hắn dựa vào thuật pháp cao thâm mạt trắc, ngụy trang thành người tu đạo, nhận không biết bao nhiêu người kính ngưỡng cung phụng, vơ vét bao nhiêu tiền tài và bảo vật, sao có thể để Sở Thiên bóc trần, hủy hoại hết thảy của hắn như vậy. Độc sát trận, lên. Thanh Nham Tử một tay hóa quyết, một tay nắm chặt ngọc thạch cũ nát, nhất thời, ngọc thạch cũ nát trong tay hắn, quang mang đại thịnh, tản ra một tầng ba động như gợn sóng, trong nháy mắt phóng xạ ra bốn phía. Ầm ầm, đại địa tựa như bị ba động kỳ huyền bên trong ngọc thạch dẫn động, đột nhiên truyền đến tiếng nổ lớn ầm ầm. Không chỉ mặt đất Nhâm gia tộc đang chấn động, toàn bộ sát sơn đều vào giờ khắc này chấn động lên. Sát sơn nứt đất, nứt ra từng vết nứt, từ bên trong những vết nứt này, giống như thủy triều tuôn ra khí thể màu đen, khắp núi nơi nơi hoa cỏ cây cối, chim trùng tẩu thú, chạm vào những khí thể màu đen này sát na, trong nháy mắt mất mạng, trong khoảnh khắc biến thành xương khô rậm rạp, khí thể màu đen đáng sợ từ các vết nứt ở khắp nơi sát sơn tuôn ra, như thủy triều hướng về phía Nhâm gia tộc trên mặt đất phương bầu trời hội tụ khép lại. Như mây đen ép xuống, lộ ra khí tức hủy diệt đáng sợ, đây là độc sát. Nhâm Sùng Thương hoảng sợ nhìn cảnh tượng này, trong nháy mắt nhận ra những khí thể màu đen này chính là tấm chắn tự nhiên bên ngoài lãnh địa Nhâm gia tộc bọn họ. Độc sát khí, từ dưới lòng đất sát sơn sinh ra, tràn đầy độc tính đáng sợ, cho dù là tông sư cảnh giới tiểu thành đều không dám tùy ý tiến vào bên trong sát khí, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc sát đạo tấm chắn tự nhiên này, không biết đã vì Nhâm gia bọn họ cản trở bao nhiêu cường giả bên ngoài. Nhâm Sùng Thương, các ngươi Nhâm gia còn không biết sao, dưới lòng đất Nhâm gia tộc chính là một tòa trận pháp, đây cũng là vì sao Nhâm gia tộc các ngươi không có độc sát. Thanh Nham Tử giờ phút này cười nói. Thì ra là thế. Nhâm Sùng Thương bừng tỉnh đại ngộ, khó trách những địa phương khác ở sát sơn đều có độc sát, hết lần này tới lần khác Nhâm gia tộc tọa lạc ở bên trong sát sơn lại không có. Nguyên lai, dưới lòng đất Nhâm gia tộc bọn họ là một tòa trận pháp này mới là nội tình mạnh nhất của Nhâm gia bọn họ. A, Thanh Nham tiên nhân, giúp ta giết Sở Thiên, ta muốn để Sở Thiên chém thành muôn mảnh. Như ngươi mong muốn. Sư, Thanh Nham Tử bắn về phía không trung, như quan sát con kiến hôi nhỏ bé nhìn xuống Sở Thiên trên mặt đất. Sở Thiên, độc sát khí lòng đất sát sơn đã có hàng trăm năm, tùy tùng của ngươi, dù cho mạnh hơn, dù cho là người tu đạo như ta, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, chết đi. Thanh nham tử lơ lửng ở trên không trung, tay phải nắm khối ngọc thạch của nát vung xuống phía dưới, khí độc sát đáng sợ đang hội tụ ở trên không trung, lập tức dũng mãnh lao xuống phía dưới về phía Sở Thiên trên mặt đất. Trông tựa như một đầu nộ long màu đen kinh khủng, dương nanh múa vuốt từ trên trời giáng xuống, nhào về phía Sở Thiên. Sở Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía độc sát khí đáng sợ đang vọt xuống từ trên trời. Tay phải hướng lên nâng lên. Miệng phun ra một chữ, luyện, một chữ bình bình đạm đạm, lại như hồng chung đại lữ, bỗng nhiên vang vọng giữa toàn bộ thiên địa. Sau đó liền thấy, sát khí đáng sợ như nộ long màu đen đang dương nanh múa vuốt vọt tới, đột nhiên dừng lại trên tay phải Sở Thiên, ngay sau đó, bắt đầu điên cuồng phun trào xoay tròn. Sau đó kéo theo đầy trời độc sát khí, cấp tốc dũng mãnh lao về phía lòng bàn tay Sở Thiên. Đây là, ngôn xuất pháp tùy, hắn là người tu đạo đến lúc này, Thanh Nham Tử mới phản ứng lại. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Sở Thiên lại là một vị người tu đạo, mình vậy mà gặp được chân chính người tu đạo. Hơn nữa còn là nhân vật đáng sợ trong người tu đạo có thể ngôn xuất pháp tùy, trốn, Thanh Nham Tử chỉ cảm thấy linh hồn mình đều rung lên. Hắn không chút do dự, giống như một tia chớp trực tiếp bắn ra ngoài về phía lãnh địa Nhâm gia tộc. Ta đã cho ngươi một cơ hội rồi, đáng tiếc, ngươi vẫn chấp mê bất ngộ. Thanh âm bình thản tĩnh lặng của Sở Thiên, như trung tan oanh minh bên tai Thanh Nham Tử. Nhiếp hồn chung, thời khắc bỏ chạy, Thanh Nham Tử chợt cắn răng một cái, hét lớn một tiếng. Lập tức, hắn bỗng nhiên dừng bước, quay người lại, mà trong tay hắn, đã có thêm một cái chung lớn chừng bàn tay, thân chung đen kịch, trên đó khắc đầy ký hiệu kỳ quái. Khi, Thanh Nham Tử mạnh mẽ đập chung. Lập tức chung phát ra tiếng kim loại chói tai quỷ dị, tràn ngập bên trong toàn bộ không gian. Theo tiếng chung này vang lên, tất cả mọi người bao gồm Nhâm Sùng Thương, Ninh Trường Hàn, Ninh Nghiêm Ba, đều vào giờ khắc này đột nhiên chấn động, sau đó lâm vào mê muội. Sở Thiên. Thanh Nham Tử đem miệng chung nhắm ngay Sở Thiên. Lần nữa đột nhiên vỗ thân chung đồng thời, hắn hướng về Sở Thiên quát to một tiếng. Nhiếp hồn chung, nhiếp hồn, đây là khí thuật pháp Thanh Nham Tử hao tốn vô số tâm huyết và đại giới luyện chế ra, quy lực cơ hồ muốn đạt tới pháp khí người tu đạo làm dùng. Hắn dùng khí thuật pháp này, không biết diệt sát bao nhiêu tông sư cảnh giới tiểu thành, ngay cả tông sư cảnh giới đại thành cũng khó có thể ngăn cản kiện bảo bối này của hắn, nhưng mà, bảo bối lần nào cũng đúng, vào lúc hắn hét ra tên Sở Thiên. Bành! Nhiếp hồn chung đột nhiên nổ tung, biến thành bột miệng. Cái này sao có thể? Thanh Nham Tử hoảng sợ nhìn Sở Thiên, đầy mắt khó có thể tin, nhiếp hồn chung của hắn vậy mà tự động nổ tung ngay lúc hắn gọi tên Sở Thiên. Phản phất như nhiếp hồn chung của hắn ngay cả tên của Sở Thiên cũng xa xa không chịu nổi vậy. Giờ phút này Sở Thiên thản nhiên liếc nhìn Thanh Nham Tử một chút, cách không tiện tay vung về phía Thanh Nham Tử. Thượng thần, tha mạng, thời khắc tử vong giáng lâm, Thanh Nham Tử sợ hãi cầu xin tha thứ. Nhưng lời còn chưa nói hết, hắn đã tiêu tán bên trong không gian, theo Thanh Nham Tử chết đi. Cả vùng không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Nhưng là, tiếng rung rẩy lại đột nhiên vang lên. Sở Thiên nguyên lai cường đại như vậy. Ninh Trường Hàn nhìn Sở Thiên giờ phút này, khó mà mình sợ rung. Ninh Nghiêm Ba bên cạnh hắn, càng là rung rẩy không ngừng. Phải biết rằng, từ mới bắt đầu, hắn chính là khắp nơi châm biếm Sở Thiên, đối đầu với Sở Thiên, càng là gây sự tại Nhâm gia, bây giờ, Sở Thiên không thể sát khí Nhâm gia. Vậy hạ tràng tiếp theo của hắn sẽ chết sao? Hắn vậy mà đem Thanh Nham Tử tiên nhân đều cho tùy tiện giết. Nguyên lai, người đáng sợ nhất không phải cái vị tùy tùng kia, mà là bản thân hắn. Nhâm Sùng Thương trên mặt lại không một chút huyết sắc nhìn Sở Thiên. Hiện tại hắn mới rốt cục minh bạch, Sở Thiên mới là người khủng bố chân chính. Khó trách trước đó Đầm Linh âm long đàm khi nhìn thấy Sở Thiên lại đột nhiên rời đi. Nguyên lai Đầm Linh đã biết Sở Thiên đáng sợ. Trong một đám ánh mắt hoảng sợ, Sở Thiên không nhìn bất kỳ ai, chỉ nhìn chằm chằm vào độc sát đã bị luyện hóa, giờ phút này, không còn độc sát vọt tới trong không gian, toàn bộ bị hắn luyện hóa. Giờ khắc này trong lòng bàn tay phải hắn, lơ lửng một viên hạt châu nhỏ đen nhánh khiếp người. Đây chính là hạt châu hình thành từ độc sát hàng trăm năm ở sát sơn sau khi luyện hóa, độc sát châu, lúc này, bên trong sát sơn, một thân ảnh gầy gò liều mạng chạy về phía cửa vào Nhâm gia tộc. Thân ảnh này chính là Nhâm Uyển, người đã đưa thôn dân ra ngoài an toàn, giờ phút này quay trở lại. Sở tiên sinh, ngài đừng xảy ra chuyện gì a? Nhâm Uyển vừa liều mạng chạy về phía cửa Nhâm gia, vừa không ngừng cầu nguyện cho Sở Thiên trong lòng. Trong đầu nàng, vẫn còn in rõ cảnh tượng lúc nàng rời đi. để nàng đưa thôn dân rời khỏi Nhâm gia an toàn. Sở Thi một mình quay đầu lại, đối mặt với Đầm Linh đáng sợ. Bóng lưng ấy trong lòng nàng trở nên vô cùng cao lớn, ầm ầm, trong lúc chạy, nàng nghe thấy tiếng nổ lớn đáng sợ vọng ra từ Nhâm gia tộc. Nàng càng thấy rõ sát sơn bên trong xuất hiện khắp nơi những vết nứt trên mặt đất. Nhâm Uyển lập tức hiểu ra, Sở Thiên và người nhà họ Nhâm đã giao thủ. Sở tiên sinh, sao ngốc nghếch vậy, sao lại đối đầu với Nhâm gia như vậy? Ngài dù rất mạnh, nhưng đây là tộc địa Nhâm gia, ngài đối đầu với họ như vậy, sao có thể bình an rời đi? Sao ngài lại ngốc như vậy, cố chấp không nghe, muốn bỏ mạng ở Nhâm gia? Nghĩ đến những điều này, Nhâm Uyển không chỉ lo lắng, mà còn cảm thấy đau lòng hơn. Trong 20 năm qua, ngoại trừ những người trong thôn, Sở Thiên là người tốt thứ hai mà nàng gặp, nàng không muốn thấy Sở Thiên chết đi. Bên trong Nhâm gia tộc đột nhiên yên tĩnh trở lại, không còn tiếng đánh nhau kịch liệt vọng ra. Bước chân Nhâm Uyển khựng lại. Sở tiên sinh, chết rồi. Trong đầu Nhâm Uyển đột nhiên trống rỗng, sự yên tĩnh bên trong Nhâm gia tộc cho thấy mọi thứ đã kết thúc. Sở tiên sinh đã chết tại Nhâm gia. Sở tiên sinh, cuối cùng ngài vẫn chết. Nhâm Uyển thất lạc, đau khổ lẩm bẩm một tiếng, rồi kiên quyết tiếp tục chạy về phía cửa Nhâm gia tộc. Dù Sở Thiên đã chết, nàng vẫn muốn nhìn ngài lần cuối. Dù chỉ để ngài được yên nghỉ, nàng liều mạng chạy vào Nhâm gia tộc, rồi chạy về phía đại điện chủ trạch Nhâm gia. Nhưng mà, khi Nhâm Uyển đến trước đại điện chủ trạch Nhâm gia, bước chân nàng khựng lại. Cả người hoàn toàn ngây trệ. Sở tiên sinh, Nhâm Uyển nhìn thấy thân ảnh Sở Thiên. Sở Thiên vẫn như trong ký ức của nàng, bình đạm, nho nhã tĩnh lặng, không hề thay đổi. Sở tiên sinh chưa chết. Thấy Sở Thiên vẫn bình yên vô sự, mọi nỗi khổ sở trong lòng Nhâm Uyển lập tức tan biến, thay vào đó là kinh hỉ tột độ. Nhưng ngay sau đó, kinh hỉ ấy chuyển thành kinh hãi. Nàng nhìn thấy lão gia chủ Nhâm Sùng Thương và một đám cường giả Nhâm gia run rẩy quỳ trước mặt Sở Thiên, khàn giọng cầu xin tha thứ. Cái này, đôi mắt đẹp của Nhâm Uyển mở lớn, vội vàng dùng hai tay che cái miệng há hốc vì kinh hãi. Người nhà họ Nhâm vậy mà thần phục dưới chân Sở tiên sinh. Thì ra Sở tiên sinh cường đại đến vậy. Nhâm Uyển mở to đôi mắt đẹp nhìn Sở Thiên, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Sở tiên sinh vậy mà dùng sức một người khiến cả Nhâm gia thần phục dưới chân, quá bất khả tư nghị và khó tin. Trong lúc nàng kinh hãi đến khó tin, không gian không ngừng vang vọng tiếng Nhâm Sùng Thương run rẩy, khàn giọng cầu xin tha thứ. Sở tiên sinh, là Nhâm gia chúng tôi sai. Nhâm gia chúng tôi không nên nhòm ngó đồ của ngài, không nên liên tục phái người đến đối phó ngài, lại càng không nên khi ngài tự mình đến Nhâm gia, cho Nhâm gia một cơ hội mà chúng tôi vẫn không biết hối cải. Sở tiên sinh, xin cho Nhâm gia chúng tôi một cơ hội cuối cùng, bỏ qua cho Nhâm gia chúng tôi. Nhâm Sùng Thương dập đầu xuống đất, liều mạng cầu xin tha thứ. Sở Thiên thật đáng sợ. Đến cả độc sát đáng sợ hàng trăm năm trong sát sơn cũng bị Sở Thiên tùy tiện luyện hóa, điều này đáng sợ đến mức nào, các ngươi không còn cơ hội. Sở Thiên bình thản nhìn Nhâm Sùng Thương. Vừa dứt lời, Nhâm Sùng Thương và một đám cường giả Nhâm gia đồng loạt ngã xuống đất, không còn chút hơi thở. Đến lúc chết Nhâm Sùng Thương mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn đã sai ngay từ đầu, hắn không nên nhòm ngó đồ của Sở Thiên, lại càng không nên nhiều lần phái người đi cướp đoạt từ Sở Thiên. Khi Nhâm Sùng Thương chết đi, đám người xung quanh hoảng sợ run rẩy. Phù phù, ở bên cạnh, Mặc Ninh Nghiêm ba trắng bệch như tờ giấy, bị cảnh này dọa đến hai chân mềm nhũn, ngã quỳ xuống đất, mắt tràn đầy sợ hãi nhìn Sở Thiên. Hắn hoàn toàn không dám tin, kết cục cuối cùng lại là Nhâm gia bị Sở Thiên xóa tên. Sở Thiên không thèm nhìn Ninh Nghiêm Ba, cất bước rời đi. Ninh Nghiêm Ba vừa thở phào nhẹ nhõm, yên lòng khi Sở Thiên bỏ qua cho mình. Đột nhiên, một luồng sức mạnh ập đến, khiến hắn bay ra ngoài. Thân thể giữa không trung nổ thành một đoàn huyết vụ. Ngươi, Ninh Trường Hàn run rẩy, mắt đầy hoảng sợ nhìn Dạ Ảnh. Người ra tay giết con hắn, Ninh Nghiêm Ba, chính là Dạ Ảnh, ngươi cũng nên chết. Dạ Ảnh tiện tay vung lên. Ninh Trường Hàn cũng nối gót Ninh Nghiêm Ba, bay ra ngoài, nổ thành một đoàn huyết vụ giữa không trung. Những cường giả còn lại đều sợ hãi đến toàn thân run rẩy, mặt như tro tàn, đứng im tại chỗ không dám động đậy, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Dạ Ảnh không để ý đến những người này, lặng lẽ đi theo bên cạnh Sở Thiên rời đi. Đám người thở phào nhẹ nhõm, nhưng đúng lúc này, có người đột nhiên phun ra một ngụm máu, sau đó, phản phất như một phản ứng dây chuyền, những người còn lại cũng bắt đầu phun máu. Ngay sau đó, trong lỗ mũi, trong tay đám người, ào tràn ra máu đã hơi đen. Chúng ta trúng độc rồi, là độc sát vừa rồi, chúng ta hít phải không khí trúng độc sát, đã xâm nhập vào cơ thể. Nhất thời, không gian vang lên những tiếng kêu thảm liên miên. Dù là tông sư cảnh giới tiểu thành, giờ phút này cũng khó mà ngăn cản được độc sát khí trong cơ thể. Đến lúc này Nhâm Uyển mới hồi phục tinh thần, nàng không chỉ nhìn thấy một đám cường giả Nhâm gia bị độc sát khí dày vò đến đau khổ, mà còn thấy những hạ nhân bình thường của Nhâm gia đang giãy giụa trong đau đớn. Sở tiên sinh. Nhâm Uyển thấy Sở Thiên đi tới, vô thức chạy đến, cẩn thận hỏi, ngài có thể cứu họ không? Những hạ nhân Nhâm gia này đều là người bình thường, không hề độc ác với nàng như những nhân vật lớn Nhâm gia, nàng không nỡ thấy họ chết trong đau khổ như vậy. Sở Thiên không trả lời, bình thản rời đi. Sở tiên sinh, Nhâm Uyển chợt nhớ ra một chuyện, đuổi kịp Sở Thiên, rụt rè nói, trước đó ngài hỏi tôi muốn gì, vẫn còn chắc chắn chứ, ngươi muốn cứu họ. Sở Thiên dừng bước, bình thản hỏi. Nhâm Uyển trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu. Nàng biết, mình có lẽ đã mất đi một cơ hội có một không hai, nhưng bây giờ, nàng hy vọng dùng cơ hội này để cứu những người bình thường Nhâm gia cùng cảnh ngộ với mình. Sở Thiên quay người, nhìn về phía Âm Long Đàm, Hắc Xà, đi ra. Âm thanh không lớn, nhưng khi truyền vào Âm Long Đàm, lại ầm vang nổ tung, khiến cả đầm nước Âm Long Đàm đều nổ tung, tung lên đầy trời bọt nước. Con cự mãng đen cực lớn kia vội vã run rẩy từ Âm Long Đàm đi ra, đến trước mặt Sở Thiên. Rồi như lấy lòng, nằm rạp trên mặt đất, Sở Thiên giơ ngón tay điểm vào mi tâm đầm linh trong hư không, sau đó lại điểm vào mi tâm Nhâm Uyển, nói với nàng, Hắc Xà thuộc yêu loại, dùng hàn khí nó phun ra, có thể cứu họ. Nói xong, Sở Thiên không nói gì thêm, cùng Dạ Ảnh trực tiếp rời khỏi Nhâm gia. Sở tiên sinh cứ vậy mà đi rồi, Nhâm Uyển nhìn bóng dáng Sở Thiên biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng không hiểu có chút hụt hẫng. A, cứu ta, mau cứu ta, Nhâm Uyển, ngươi muốn hại chết chúng ta à, nhanh lên bảo đầm linh cứu chúng ta đi, tiểu cô nương, đừng ngẩn người nữa, chúng ta sắp không chịu nổi rồi. Những tiếng kêu cứu thảm thiết và đớn đau vang lên, lọt vào tai Nhâm Uyển. Nhâm Uyển vội vàng kéo dòng suy nghĩ trở về, nhìn về phía đầm linh trước mặt. Thấy thân thể nó to đến 1,5 mét, toàn thân phủ đầy vảy, cái đầu lớn gấp mấy lần cô, Nhâm Uyển sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Đầm linh, xin ngài cứu họ với. Đầm linh từ từ ngẩng lên, như một cây cột đen chọc trời đứng trước mặt Nhâm Uyển. Dưới ánh mặt trời, những lớp vảy đen nhánh cứng rắn như sắt, phản xạ ánh sáng lấp lánh. Vô cùng khiếp sợ, nhất là luồng hàn khí tỏa ra, dù có ánh nắng cũng vẫn lạnh đến tận xương tủy, khiến người ta đông cứng. Nhâm Uyển sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, vô thức run rẩy lùi lại. Đầm linh nhìn xuống Nhâm Uyển, đôi mắt giọt màu đỏ nhạt đầy vẻ xem thường. Tuy vậy, nó vẫn phun ra một ngụm hàn khí trắng xóa, hàn khí lướt qua những thân thể trúng độc sát nhân, đám người trong nháy mắt bị đông cứng thành tượng băng, dù là tông sư cảnh giới tiểu thành cũng không ngoại lệ. Sau đó, đầm linh lại một lần nữa xem thường Nhâm Uyển rồi rời đi. Âm Long Đàm vang lên tiếng nước, đầm linh đã trở về Âm Long Đàm. Nhâm Uyển thấy đầm linh rời đi, thở phào một hơi dài như trút được gánh nặng. Vẻ uy nghiêm đáng sợ của đầm linh khiến cô sợ hãi tận sâu trong tâm khảm. Sở tiên sinh thật sự là cường đại, ngay cả đầm linh cũng không dám trái ý ngài. Nhâm Uyển biết đầm linh có thể cứu những người này đều là nhờ Sở Thiên dặn dò trước khi đi. Trong lòng cô bất giác dâng lên một tia sùng bái với Sở Thiên. Lúc này lớp băng trên thân thể mọi người đã tan và độc sát chí độc trong người cũng được giải trừ. Bốp, đột nhiên một tiếng tát tai vang lên trên mặt Nhâm Uyển. Nhâm Uyển đang thất thần, không kịp chuẩn bị, trên má lập tức hiện lên một dấu tay đỏ ửng, bị cái tát này đánh cho chao đảo lùi về phía sau. Đại quản sự, ngươi. Nhâm Uyển kinh ngạc và phẫn nộ nhìn người đánh mình, là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này tuy không phải võ giả, nhưng là người nhà họ Nhâm, có huyết thống của Nhâm gia, Nhâm Từ Ấm, kẻ vẫn luôn quản lý những người hạ nhân Nhâm gia như cô. Đại quản sự, dựa vào cái gì mà ngươi đánh người? Đúng đó, vừa rồi Nhâm Uyển cứu ngươi, ngươi lại còn ác độc đánh cô ấy. Những hạ nhân Nhâm gia cùng nhau tiến lên, bảo vệ Nhâm Uyển, căm phẫn quát lớn. Nếu không nhờ Nhâm Uyển bảo đầm linh cứu, tất cả bọn họ đã chết rồi. Nhâm Từ Ấm cũng là một trong những người được cứu, không ngờ hắn lại lấy oán báo ân, đánh Nhâm Uyển. Hừ, Nhâm gia chúng ta ra nông nỗi này đều là do cô câu kết với tên ác độc Sở Thiên đó mà ra. Nhâm Từ Ấm trừng trừng nhìn Nhâm Uyển, hung hăng nói, loại phản đồ tâm địa ác độc như cô, ta không giết cô đã là ban ân lớn nhất rồi. Mặt Nhâm Uyển trắng bệch, toàn thân run rẩy. Vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, cô xưa nay vẫn sợ Nhâm Từ Ấm, dù trong lòng tức giận vô cùng, cũng sợ hãi không dám phản bác. Nhâm Từ Ấm, chuyện này là do Nhâm Uyển gây ra à, hoàn toàn là Nhâm gia gieo gió gặt bão mà ra. Đúng đó, đừng tưởng chúng ta không biết, nếu không phải bọn họ hết lần này đến lần khác cường ép, chiếm đoạt của vị Sở tiên sinh kia, Nhâm gia sao có thể tự chuốc diệt vong. Bây giờ ngươi lại còn trách Nhâm Uyển, Sao ngươi có thể ác độc như vậy? Đám hạ nhân cùng nhau phẫn nộ bên vực Nhâm Uyển. Ha ha, các ngươi muốn phản à? Nhâm Từ Ấm cười lạnh, vung tay ra hiệu. Những người quản lý hạ nhân vặt vảnh của Nhâm gia cùng nhau tiến lên, đứng bên cạnh Nhâm Từ Ấm. Những người này tuy không phải võ giả, nhưng tố chất thân thể đâu phải đám hạ nhân kia có thể sánh được. Ai dám hó hé nửa lời, kẻ đó chết. Nhâm Từ Ấm lạnh lùng nhìn đám người. Đám hạ nhân lại không dám nói gì. Bây giờ những người còn lại của Nhâm gia đều đã chết, Nhâm Từ Ấm có thân phận cao nhất, hắn xưa nay vẫn là mưa làm gió trước mặt bọn họ, giờ lại có quyền thế lớn hơn, có thể nói, từ nay về sau Nhâm Từ Ấm chính là chủ nhân của Nhâm gia. Nếu bọn họ còn muốn sống, chỉ có thể hèn mọn khuất phục. Nhâm Từ Ấm hài lòng cười một tiếng, xoay người đến trước mặt đám cường giả được mời đến Nhâm gia. Vừa nãy còn cao cao tại thượng trước mặt Nhâm Uyển và những người khác, giờ phút này lại khúm núm, nịnh nọt. Chư vị đại nhân, xin thứ lỗi vì đã khiến các ngài phải kinh sợ. Sau một hồi khúm núm xin lỗi, Nhâm Từ Ấm quay đầu nhìn Nhâm Uyển, chỉ tay quát lạnh. Nhâm Uyển, nếu không phải vì cô ngẩn người lề mề chậm trễ thời gian, các vị đại nhân sao phải chịu khổ sở đến vậy, còn không mau đến xin lỗi chư vị đại nhân, may ra các ngài tha cho cô một cái mạng tiện giả. Nhâm Uyển sợ hãi, không thể không nghe theo, cúi gằm mặt, đi đến trước mặt đám cường giả. Chư vị đại nhân, ít xin lỗi, lúc nãy đều là do tôi sai, xin chư vị đại nhân khoan dung, tha cho tôi một mạng. Nhâm Uyển cúi gằm mặt, nước mắt tủi thân rơi xuống, chính cô đã hy sinh cơ hội Sở tiên sinh cho cô, để cứu những người này, cô không biết cơ hội Sở tiên sinh cho cô sẽ mang lại điều gì, nhưng cô có thể cảm giác được, nó đủ để thay đổi cả cuộc đời cô, nhưng vì không muốn thấy những người này bị độc sát giằng vặt đến chết, cô đã từ bỏ cơ hội ngàn năm có một đó, dùng nó để cứu những người này, nhưng kết quả cuối cùng, lại đổi lấy cái kết cục này. Nhớ tới cô dù sao cũng đã giúp chúng ta giải trừ độc sát. Coi như cô có công, sẽ không so đo với cô nữa. Một vị cường giả cao giọng nói. Những cường giả còn lại nhao nhao gật đầu, thản nhiên chấp nhận lời xin lỗi của Nhâm Uyển. Trong mắt bọn họ, Nhâm Uyển chỉ là một con hạ nhân hèn mọn thôi, mà lại là loại hạ nhân đê tiện nhất. Có thể nói, bọn họ chính là chủ nhân của Nhâm Uyển, hạ nhân xin lỗi chủ, đó là lẽ đương nhiên. Bọn họ có thể bình thản chấp nhận lời xin lỗi của Nhâm Uyển, đó đã là một vinh hạnh cho cô rồi. Bọn họ hoàn toàn quên mất cái bộ dạng đớn đau khổ sở vì bị độc sát dày vò, kêu cứu Nhâm Uyển lúc trước, tạ ơn chư vị đại nhân. Nhâm Uyển cúi người, nước mắt tuôn rơi như mưa, nỗi tủi thân dâng lên như hồng thủy. Những hạ nhân Nhâm gia còn lại, thấy Nhâm Uyển đã cứu những cường giả này mà vẫn phải xin lỗi bọn họ, mà đám cường giả kia lại thản nhiên chấp nhận, trong lòng tức giận vô cùng. Nhưng cuối cùng, bọn họ lại thở dài thương xót. Bọn họ chỉ là hạ nhân bình thường, một ngón tay của những cường giả kia cũng có thể giết chết bọn họ, phẫn nộ nữa thì sao, chỉ có thể hèn mọn chịu đựng. Đám cường giả liếc nhìn Nhâm gia rộng lớn, ánh mắt lóe lên mấy lần, như có điều suy nghĩ, ai cũng không nói gì thêm, rồi rời đi. Còn nhìn cái gì, đi làm việc đi, đợi đám cường giả rời đi, Nhâm Từ Ấm đang khúm núm bỗng nghiêm mặt, trong nháy mắt trở nên cao cao tại thượng, quát lớn đám hạ nhân. Đám người vội vàng thu nhiếp tâm thần, bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Ha ha, Nhâm Từ Ấm thấy bóng lưng Nhâm Uyển trong đám người, ánh mắt sáng lên. Nhâm Uyển này tuy gầy gò một chút, nhưng lại càng thêm quyến rũ rồi, bây giờ Nhâm gia đã là của ta, hắc hắc. Ánh mắt Nhâm Từ Ấm sáng rực nhìn chằm chằm vào thân hình Nhâm Uyển đang cùng mọi người thu dọn tàn cuộc, tà ý ngày càng đậm, trời tối, người yên tĩnh, vầng trăng tròn lặng lẽ nhô lên cao, ánh trăng mờ ảo hắt xuống, tràn vào căn phòng của Nhâm Uyển từ khe cửa gỗ. Sở tiên sinh, ngươi đừng đi mà, trong giấc mơ, Nhâm Uyển lo lắng nói mớ. Trong giấc mơ của nàng hiện lên cảnh tượng ở Âm Long Đàm, Sở tiên sinh kia, vì để nàng đưa những người dân thôn thoát khỏi Nhâm gia an toàn, một mình đối mặt với Đầm Linh cường đại, Sở tiên sinh nhường sự an toàn cho bọn họ, một mình đối diện nguy hiểm. Một màn kia, bóng lưng kia, khắc sâu vào trong tâm trí nàng, dù là trong mơ, nàng cũng không thể nào quên, nàng không biết đối với người khác đó có phải là anh hùng hay không, nhưng đối với nàng, đó chính là anh hùng, bóng dáng cao lớn ấy, khắc sâu vào trong tâm trí nàng, cả đời này có lẽ khó mà quên được, két két. Tiếng cửa gỗ bị đẩy ra khẽ vang lên. Một bóng người tiến vào phòng. Từ hôm nay trở đi, Nhâm Uyển này là của ta, mặc ta tùy ý hưởng dụng, bước vào phòng, Nhâm Từ Ấm thấy Nhâm Uyển trên giường gỗ, mặc đồ ngủ, lộ ra cánh tay ngọc ngà và nửa bàn chân trắng nõn ngoài chăn mỏng, hai mắt hắn sáng rực lên, nội tâm sao động trào dâng. Hắn đã để ý Nhâm Uyển từ lâu, sớm đã muốn chiếm đoạt Nhâm Uyển có dung mạo xinh đẹp làm của riêng. Chỉ tiếc Nhâm Uyển là thể thuốc của Nhâm gia, hắn không thể ra tay, nhưng bây giờ, Nhâm gia đã thuộc về hắn, hắn không còn cố kỵ gì nữa, muốn hưởng dụng Nhâm Uyển thế nào cũng được, Sở tiên sinh. Ha ha, còn tơ tưởng hắn sao? Nhâm Từ Ấm nghe Nhâm Uyển nói mớ, nụ cười tà ác trên mặt càng đậm, hắn cười nham hiểm nói, Sở Thiên, mặc cho ngươi cường đại thế nào, nữ nhân của ngươi rồi cũng sẽ bị ta tùy ý hưởng dụng, cũng phải cảm tạ ngươi mới đúng, nếu không phải ngươi tiêu diệt đám lão bất tử Nhâm Sùng Thương kia, sao ta có cơ hội nắm giữ Nhâm gia để tỏ lòng cảm kích ngươi, ta sẽ hảo hảo hưởng dụng nữ nhân của ngươi. Nhâm Từ Ấm cười tà ác, tâm trí vô cùng xao động bước về phía Nhâm Uyển đang nói mớ, ta vừa thấy đại quản sự hình như đi về phía phòng Nhâm Uyển, không xa đó, trong một ngôi nhà khác, hai gã quản lý toàn thân khoan khoái từ hai căn phòng đi ra, sau lưng họ, mơ hồ có tiếng khóc lóc của nữ quyến bình thường. Tiếng khóc trong phòng khiến hai gã quản lý cười tà trên mặt càng thêm đậm. Nhưng đúng lúc này, cả bên trái thấy bóng Nhâm Từ Ấm tiến vào căn phòng Nhâm Uyển ở tòa nhà gần đó. Đại quản sự sớm đã rục rịch với Nhâm Uyển, bây giờ thành chủ nhân Nhâm gia, Nhâm Uyển tự nhiên là vật trong tay hắn. Gã bên phải cười một tiếng, thắt lại dây lưng quần, cùng đồng nghiệp rời đi. Hắn vừa đi vừa cười tà, ngươi đừng nói, Nhâm Uyển không chỉ xinh đẹp nhất Nhâm gia, trong vòng 10 dặm 8 thôn này, khó ai sánh được, ta cũng sớm muốn hưởng dụng ả ta cũng vậy, cả mở lời trước cũng cười tà dâm. Nhâm Uyển vẫn còn là chim non, bị đại quản sự hưởng dụng như vậy, thật thơm lây cho đại quản sự, nghĩ thôi đã thấy ghen tị. Ghen tị gì, đại quản sự rồi cũng có lúc chán, đến lúc đó chẳng phải đến lượt chúng ta sao? Hắc, có lý, nghĩ đến lúc tới phiên mình là thấy kích động rồi. Hắc hắc, hai người cười tà ác. Bọn chúng quên rằng, việc bọn chúng có thể giải độc tố và sống sót đến bây giờ, là nhờ Nhâm Uyển thiện lương cứu giúp. A, phía trước hình như có người. Đang đi, cả bên trái bỗng nhiên kinh ngạc. Hắn là, cả bên phải nhìn theo, quả nhiên thấy một người xuất hiện ở Nhâm gia, khi nhìn rõ mặt người đó, lập tức đứng hình tại chỗ. Bị các ngươi thấy rồi, vậy thì chết đi. Người đàn ông trung niên kia cũng thấy hai gã quản lý bình thường của Nhâm gia, tiện tay vung lên, trong chớp mắt đánh giết cả hai. Người đàn ông trung niên lúc sắp rời đi bỗng dừng lại, Hà huynh, Bành huynh, La huynh, Vương huynh, nếu các vị đã trở lại, vậy thì hiện thân đi. Vừa dứt lời, bốn người đàn ông trung niên từ các hướng khác nhau bước ra, đều là cường giả tông sư, Phong huynh, xem ra chúng ta cùng chung chí hướng rồi. Bốn người trung niên vừa tới cùng nhau cười nói với người đàn ông trung niên. Phong mổ cứ tưởng chư vị huynh đệ đều là chính nhân quân tử, không ngờ chư vị huynh đệ cũng giống phong mổ. Phong sáng thấy bốn người vừa tới, cười nói, đều muốn chiếm đoạt Nhâm gia. Bốn người kia cười ha ha một tiếng. Nhâm gia là một miếng thịt mỡ béo bở thế này, cứ vậy bỏ qua, thật là trời tru đất diệt không phải sao, Nhâm gia bây giờ đừng nói là tông sư, ngay cả võ giả cũng không có, lại có nhiều tài nguyên bảo vật như vậy, ai mà không động lòng, hiện tại ngay cả tấm chắn sát khí tự nhiên trong sát sơn cũng biến mất sạch, e rằng một võ giả cấp thấp tới Nhâm gia cũng có thể chiếm được. Tiện nghi người khác như vậy, chi bằng tiện nghi chúng ta. Mấy người này chính là những cường giả được mời tới Nhâm gia xem lễ trước kia, nay quay trở lại, tự nhiên muốn chiếm đoạt Nhâm gia làm của riêng. Chư vị huynh đệ, vậy đi thôi, tìm ra bảo địa của Nhâm gia rồi chia nhau. Phong Sáng vốn định độc chiếm Nhâm gia, nhưng giờ có mấy người kia cùng chung ý đồ, tự nhiên là không thể. Vậy quyết định vậy. Bốn người kia gật đầu đồng ý, sau đó, năm người bắt mấy người quản lý sống sót của Nhâm gia, khi biết chỉ có đại quản sự Nhâm Từ Ấm biết bảo địa Nhâm gia, cả đám lại đi tìm Nhâm Từ Ấm. Biết Nhâm Từ Ấm đang đi về phía phòng Nhâm Uyển, cả bọn lại hướng về chỗ ở của Nhâm Uyển. Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, chưa tới nơi ở của Nhâm Uyển, trong không khí đã vọng lại tiếng khóc sợ hãi của Nhâm Uyển. Chư vị, Nhâm gia đã là vật trong tay chúng ta, không cần nóng lòng nhất thời, ta đề nghị, đợi Nhâm Từ Ấm hưởng thụ xong, rồi hãy để hắn ra cũng không muộn. Phong Sáng lúc này dừng bước, cười nói. Ta đồng ý, để Nhâm Từ Ấm hưởng thụ xong, cũng tốt toàn tâm toàn ý dẫn đường cho chúng ta, ta cũng đồng ý, coi như chúng ta cho Nhâm Từ Ấm chút ngọt ngào. Nghe những lời này của bọn hắn, đám hạ nhân bình thường bị bắt ra cùng nhau phẫn nộ và bi thương. Những cường giả này đều là do Nhâm Uyển thiện lương cứu sống cả, thế nhưng giờ đây thấy Nhâm Uyển bị Nhâm Từ Ấm nhục nhã, không một ai ra tay cứu giúp, ngược lại từng người cười trên nỗi đau của người khác, chờ đợi Nhâm Từ Ấm nhục nhã Nhâm Uyển xong. Xoẹt, từ căn phòng phía trước truyền ra tiếng quần áo bị xé rách. Đại quản sự, van xin ngươi, tha cho ta đi, trong phòng, theo tiếng tuyệt vọng của Nhâm Uyển, vang lên. Thanh âm này đầy tuyệt vọng, sợ hãi và bất lực, thế nhưng, Phong Sáng và những người khác nghe thấy những âm thanh này, nụ cười trên mặt lại càng đậm, hồn nhiên quên mất, khi bọn họ bị độc sát dày vò đến mức đau khổ không muốn sống, chính Nhâm Uyển Thiện Lương đã cứu giúp họ xoẹt trong phòng, Nhâm Uyển bị xé rách ống tay áo, tạm thời thoát khỏi ma trảo của Nhâm Từ Ấm, run lẩy bẩy lùi về phía cửa sổ, cuối cùng không thể lùi thêm được nữa. Đại quản sự, ta van cầu ngươi, buông tha cho ta, ngoài chuyện này ra, ta có thể cái gì cũng đáp ứng ngươi, Nhâm Uyển run rẩy dựa vào cửa sổ, sợ hãi nhìn Nhâm Từ Ấm như ác ma đang tiến về phía mình. Nước mắt rơi như mưa, đau khổ cầu xin. Buông tha ngươi. Ha ha, có thể sao? Nhâm Từ Ấm từng bước ép sát về phía Nhâm Uyển, ánh mắt sáng rực, như muốn hòa tan nàng. Nhâm Uyển càng tuyệt vọng bất lực cầu xin, càng khiến hắn xao động trong lòng. Đại quản sự, là ta trước kia ở Đầm Linh cứu được ngươi, ngươi sao lại đối xử với ta như vậy? Thấy Nhâm Từ Ấm không ngừng tới gần, Nhâm Uyển toàn thân run rẩy không ngừng, nước mắt tuôn rơi. Nàng hận vì sao mình lại lương thiện như vậy, cứu Nhâm Từ Ấm. Hảo tâm cứu Nhâm Từ Ấm, lại đổi lấy việc Nhâm Từ Ấm đối xử với mình như ác ma, ngươi thân là một hạ nhân hèn mọn, cứu ta, đại quản sự, là việc nên làm. Nhâm Từ Ấm tà ác nhìn chằm chằm Nhâm Uyển bất lực, nói, bây giờ ta là chủ nhân Nhâm gia, ngoan ngoãn theo ta không phải tốt hơn sao, hắc hắc, ta sẽ khiến ngươi sống không được, chết cũng không xong. Nói xong, hắn sắc bén nhìn Nhâm Uyển, ngoan ngoãn đến đây. Không, ta không, Nhâm Uyển liều mạng lắc đầu, nước mắt như mưa trượt dài. Dù có chết, nàng cũng không để Nhâm Từ Ấm đạt được, trong lòng nàng thống hận chính mình, vì sao lúc trước lại ngu ngốc như vậy, từ bỏ cơ hội Sở tiên sinh cho phép, dùng để cứu những kẻ tà ác này. Cơ hội Sở tiên sinh cho, vốn có thể thay đổi cả đời nàng. Nhưng cuối cùng, nàng lại dùng nó để cứu những người này. Tự tay đưa mình vào tay ác ma. Nàng thống hận chính mình. Nhưng mọi chuyện đã muộn, xem ra, ngươi không biết điều a. Nhâm Từ Ấm thấy Nhâm Uyển cận kề cái chết mà không nghe lời, nở nụ cười âm u, nhanh chân tiến thẳng về phía Nhâm Uyển. Nhưng vừa bước một bước, Nhâm Từ Ấm đột nhiên dừng lại. Kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ phía sau Nhâm Uyển, chỉ thấy lúc này, ngoài cửa sổ sau lưng Nhâm Uyển, một vật chậm rãi dâng lên, che kín cả cửa sổ, không còn một tia ánh trăng lọt vào. Phòng vốn không bật đèn, lập tức tối sầm lại. Nhưng một thứ ánh sáng hồng nhạt xuất hiện, khiến căn phòng tối tăm trở nên đỏ ngầu kỳ dị. Vô cùng đáng sợ, ánh sáng hồng nhạt này phát ra từ đôi mắt dọc khổng lồ, đầm linh, khi Nhâm Từ Ấm nhận ra vật thể xuất hiện sau lưng Nhâm Uyển, mặt hắn trắng bệch. Lửa nóng xao động trong lòng với Nhâm Uyển, trong nháy mắt dập tắt, như rơi vào băng thiên tuyết địa. Cuối cùng, Nhâm Từ Ấm hoàn toàn bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi khó tả. Hắn không thể tin được Đầm Linh lại xuất hiện lúc này. Lại còn xuất hiện sau lưng Nhâm Uyển, tạch tạch tạch, đột nhiên, một luồng hàn khí trắng xóa bao phủ Nhâm Từ Ấm, đóng băng hắn thành tượng băng trong nháy mắt, tiếp theo, rắc. Một tiếng thanh thúy vang lên từ trên người Nhâm Từ Ấm, chỉ thấy Nhâm Từ Ấm bị đóng thành tượng băng, trong nháy mắt vỡ vụn thành mảnh băng, rồi hóa thành khí biến mất trong không gian. Đến lúc này, Nhâm Uyển mới hồi phục tinh thần, cứng ngắc quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt là một đôi mắt dọc cực lớn và đáng sợ, đăng đăng đăng. Nhâm Uyển hoảng sợ lùi lại mấy bước vô thức. Nàng không hiểu vì sao Đầm Linh lại xuất hiện ở đây. Còn dùng hàn khí cứu nàng, đôi mắt dọc khổng lồ của Đầm Linh nhìn chằm chằm Nhâm Uyển, ánh mắt tràn đầy coi thường và miệt thị, nhìn chằm chằm một lúc, đầu Đầm Linh lại hướng xuống dưới phải đi, nhưng khi đỉnh đầu ngang bằng cửa sổ, nó lại dừng lại. Đầm Linh làm gì vậy? Nhâm Uyển kinh ngạc nhìn hành động của Đầm Linh. Nhưng lúc này, Nhâm Uyển bỗng nhiên chấn động. Sau đó, thần sắc nàng càng hiện lên vẻ không thể tin được, nàng cảm nhận một cách quỷ dị, Đầm Linh đang bảo nàng đứng lên đầu nó. Cùng lúc đó, bên ngoài căn nhà của Nhâm Uyển, không có tiếng động từ phòng Nhâm Uyển truyền ra, kết thúc rồi sao? Phong Sáng đứng từ xa cười nhìn căn nhà. Cái tên Nhâm Từ Ấm này vô dụng quá, chỉ vài phút đã xong, cũng là đàn ông. Nhâm Từ Ấm xong việc rồi, cũng đến lúc chúng ta hành động. Một nhóm năm người chắp tay đi về phía căn nhà. Phía sau là đám hạ nhân bình thường của Nhâm gia. Đám hạ nhân nghe lời Phong Sáng, cùng nhau cảm thấy bi phẫn. Nhâm Uyển là cô gái lương thiện, dù người lạ thấy nàng bị khi nhục, cũng sẽ ra tay cứu giúp, mà những cường giả cao cao tại thượng này đều nhận ân huệ của Nhâm Uyển. Nếu không có Nhâm Uyển ra tay cứu giúp, những cường giả này đã chết từ lâu. Nhưng những cường giả này không ai cứu Nhâm Uyển, khi nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng bất lực của Nhâm Uyển, họ rất muốn cứu nàng, nhưng trước mặt những cường giả này, họ không có năng lực đó. Những lời của cường giả nói cho họ biết rằng ai cứu Nhâm Uyển, kẻ đó sẽ chết. Những cường giả này có thể diệt sát họ bằng một ngón tay, họ bất lực cứu Nhâm Uyển. Đáng thương Nhâm Uyển, ngươi cứu giúp mọi người, lại đổi lấy kết cục này, ngươi không nên cứu những kẻ lang tâm cẩu phế này, đám hạ nhân đau buồn trong lòng. Một số người đã âm thầm rơi lệ. Họ đã đoán trước được kết cục của Nhâm Uyển, sau khi thành công, diệt trừ hết đám này. Phong Sáng lén nói với bốn cường giả còn lại khi đang đi. Bốn người kia gật đầu. Đổ tội việc này cho Sở Thiên. Phong Sáng nói thêm. Bốn người kia mỉm cười đồng ý, đây cũng là phương pháp họ đã nghĩ ra từ trước. Ra tay với người bình thường sẽ cực kỳ bất lợi cho họ, nhưng đổ tội cho Sở Thiên là chuyện khác. Ừ. Sao đột nhiên lạnh vậy? Phong Sáng đột nhiên cảm thấy nhiệt độ không khí giảm xuống, dù hắn là tông sư cường giả, vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Bốn người kia cũng có cảm giác tương tự, đang nghi hoặc, Phong Sáng và bốn cường giả còn lại rung lên bần bật, đột nhiên dừng bước. Cùng nhau nhìn lên phía trên căn nhà, chỉ thấy lúc này, một vật từ phía sau căn nhà chậm rãi dâng lên, dưới ánh trăng, những lớp vảy rắn chắc như sắt phản xạ ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người. Nhất là trên cái đầu lớn kia, đôi mắt dọc phát ra ánh sáng hồng nhạt, vô cùng khiếp đảm, đầm linh là đầm linh âm long đàm của Nhâm gia, khi nhận ra vật này, năm người Phong Sáng cùng nhau hoảng sợ biến sắc. Họ không ngờ rằng khi người Nhâm gia chết hết, con đầm linh đáng sợ của âm long đàm vẫn còn xuất hiện. Các ngươi nhìn, đó là Nhâm Uyển. Nhâm Uyển đứng trên đỉnh đầu đầm linh, một đám hạ nhân cùng nhau nhìn lên đỉnh đầu đầm linh. Chỉ thấy lúc này, Nhâm Uyển mặc một bộ y phục trắng hơn tuyết, đứng vững trên đỉnh đầu đầm linh cường đại, gió đêm thổi, làm y phục nàng bay lên, mái tóc đen nhánh phiêu động. Dưới ánh trăng, nàng đứng trên đỉnh đầu đầm linh. Như một vị thần nữ mờ ảo, nàng có thể triệu hồi đầm linh, mau rời khỏi đây, năm người Phong Sáng nằm mơ cũng không nghĩ tới, sau khi người Nhâm gia chết hết, Nhâm Uyển, kẻ mà họ coi là hạ nhân hèn mọn, lại có thể triệu hồi ra đầm linh đáng sợ, nhất là, ngay cả người Nhâm gia cũng phải kính sợ đầm linh. Nhâm Uyển lại có thể khống chế nó, Phong Sáng và đồng bọn sợ hãi muốn bỏ chạy. Nhưng trước mặt đầm linh, họ không có cơ hội chạy trốn, trong nháy mắt bị đầm linh phun ra một ngụm hàn khí, biến thành vụn băng, biến mất trong không gian. Cùng lúc hóa thành vụn băng, còn có những người quản lý Nhâm gia trong đám người, chỉ có đám hạ nhân bình thường là sống sót. Nhâm Uyển đứng trên đỉnh đầu đầm linh, nhìn cảnh này, thất thần một lát, rồi dời mắt nhìn về phương xa, nhìn mãi, nước mắt từ từ tuôn rơi. Sở tiên sinh, cảm ơn ngươi. Nước mắt từ đôi mắt Nhâm Uyển từ từ trượt xuống gò má, nàng nhớ lại khi Sở Thiên rời đi, đã điểm vào mi tâm đầm linh và mi tâm nàng. Nàng không biết Sở Thiên đã làm gì cho nàng, nhưng nàng hiểu rằng việc đầm linh xuất hiện cứu nàng, và việc nó cho nàng đứng trên đầu nó, đều là vì Sở Thiên. Đầm linh là thứ Sở Thiên để lại cho nàng, nước mắt mang theo hơi nóng, lưu lại dấu vết khó phai trên má nàng, và khắc sâu vào lòng nàng một dấu ấn không thể xóa nhòa. Sở tiên sinh, chúng ta sau này còn có thể gặp lại nhau không? Nhâm Uyển lẩm bẩm trong nước mắt. Trong đầu nàng, bóng lưng người đã để lại an toàn cho nàng, một mình đối mặt nguy hiểm, không thể nào quên sự việc xảy ra ở Nhâm gia, Tĩnh Ninh, nhanh chóng lan truyền trong các đại gia tộc y đạo. Các gia tộc lớn đều kinh hãi, không ngờ lại có người có năng lực lớn đến vậy, chỉ trong một ngày đã xóa sổ Nhâm gia. Trong khi các đại gia tộc y đạo còn đang kinh hãi không biết người kia là ai, thì đại gia tộc Ninh gia lại rơi vào cảnh tượng bi thảm. Đại ca. Một đám thành viên cốt cán của Ninh gia tụ tập trước sân nhà chính, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ u sầu. Giờ phút này, khi thấy Ninh Trường Nhân Phong Trần mệt mỏi trở về, họ đều hành lễ. Lão gia tử vẫn chưa ra ngoài sao? Ninh Trường Nhân lo lắng hỏi. Từ hôm qua đến giờ, lão gia tử vẫn không ra ngoài, cũng không ăn uống gì. Các ngươi ở lại bên ngoài, ta và Di Vi vào xem. Ninh Trường Nhân không hỏi thêm, dẫn theo Ninh Di Vi, đi thẳng đến đại môn nhà chính đang đóng chặt. Đại ca, một người nắm lấy cánh tay Ninh Trường Nhân, lộ vẻ hối hận nói, ban đầu là chúng ta sai, chúng ta nên nghe theo huynh. Những người còn lại cũng thở dài, đúng vậy, ai có thể ngờ Sở Thiên lại đáng sợ đến vậy, chỉ trong một ngày đã khiến Nhâm gia biến mất. Lời đại ca nói lúc trước rất đúng, chúng ta không nên chủ động đoạn tuyệt giao tình với Sở Thiên, chúng ta lúc trước nên tin lời Di Vi, không nên dễ dàng tin vào những lời hiểm độc của Nghiêm Ba. Ai, sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước lại như thế? Ninh Trường Nhân thở dài, sự việc đến mức này, cũng không thể quay đầu lại được nữa, bất quá, tình hình có lẽ chưa đến mức tồi tệ nhất, mọi người hãy thoải mái tinh thần đi. Nói xong, Ninh Trường Nhân không nán lại, dẫn theo con gái Ninh Di Vi đẩy cửa bước vào nhà chính, sau đó bước lên cầu thang gỗ, đi lên lầu 2. Lên đến lầu 2, Ninh Trường Nhân thấy lão gia tử Ninh gia đang chắp tay đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Lão gia tử, gia gia, Ninh Trường Nhân và Ninh Di Vi đồng thanh gọi. Lão gia tử Ninh gia im lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói, Trường Nhân, thật ra lúc trước ta phái Trường Hàn và Nghiêm Ba đi Nhâm gia, cũng là vì có chút lo lắng, lão gia tử, ý ngài là. Ninh Trường Nhân nghe vậy, giật mình. Lão gia tử Ninh gia thở dài, tiếp tục, lúc trước ta sao không nhìn ra, những lời của Trường Hàn và Nghiêm Ba là cố ý vu oan Sở Thiên, chỉ là, ta cũng có chút lo lắng, nên mới dung túng bọn chúng, giả vờ tin vào những lời đó. Lão gia tử, sao ngài lại hồ đồ như vậy? Sắc mặt Ninh Trường Nhân tái nhợt. Đúng vậy, ta thực sự già nên hồ đồ rồi, lão gia tử Ninh gia cay đắng thở dài, nói, thật sự là đan dược và y thuật của Sở Thiên quá khiến người động lòng, ngay cả ta cũng không ngoại lệ, thế là ta liền nảy sinh tâm tư nhỏ nhen, để Trường Hàn và Nghiêm Ba đi Nhâm gia, ta hiểu rõ tính cách của Trường Hàn và Nghiêm Ba, bọn chúng đến Nhâm gia chắc chắn sẽ châm ngòi thổi gió, khiến hai bên Nhâm gia và Sở Thiên trở mặt thành thù, ta nghĩ, đợi Nhâm gia và Sở Thiên lưỡng bại câu thương, chúng ta có lẽ có thể ngư ông đắc lợi, nhưng ta không ngờ, Sở Thiên lại mạnh mẽ vượt xa sức tưởng tượng của ta, là ta sai rồi, thanh âm già nua, lộ ra vô tận hối hận, còn có cảm giác bất lực sâu sắc, phản phất chỉ trong thời gian ngắn, ông đã già đi rất nhiều. Nghe những lời này, sắc mặt Ninh Trường Nhân hoàn toàn trắng bệch, cách làm của lão gia tử, không thể nghi ngờ là đắc tội Sở Thiên, rước họa vào thân cho Ninh gia, hiện tại phải làm sao đây, Sở Thiên có thể trong vòng một ngày xóa sổ Nhâm gia, mà Ninh gia bọn họ còn không bằng Nhâm gia, nếu Sở Thiên tìm đến bọn họ, Ninh gia cũng xong đời. Ninh Di Vi bên cạnh, gương mặt xinh đẹp càng thêm trắng bệch. Nàng không ngờ, lão gia tử nhà mình lại hồ đồ đến vậy, phạm phải sai lầm lớn như vậy, nàng không dám tưởng tượng, nếu Sở Thiên tìm đến Ninh gia, sẽ là cảnh tượng đáng sợ đến mức nào. Sự thật là, Sở Thiên căn bản không để Ninh gia vào mắt, giờ phút này, Sở Thiên sau khi rời khỏi Nhâm gia một ngày, vào buổi chiều đã đến Lạc Thành, tỉnh lỵ tỉnh Ninh. Vé máy bay về Thiên Nam của hắn là 9 giờ sáng mai, đêm nay hắn ở lại Lạc Thành một đêm. Khi đèn đường bắt đầu lên, Sở Thiên dạo bước trong Lạc Thành phồn hoa. Đây là thăm lại chốn xưa, Lạc Thành là một tòa cố đô, trong lịch sử, nó nhiều lần trở thành kinh đô của các triều đại, mặc dù bây giờ khắp nơi tràn ngập nhà cao tầng và các sản phẩm khoa học kỹ thuật, nhưng một số di tích cổ vẫn được bảo tồn rất tốt, khiến thành phố phát triển hiện đại này tràn đầy cảm giác lịch sử nặng nề và khí tức văn hóa sâu sắc. Trước đây, Sở Thiên đã ở Lạc Thành một thời gian rất dài, chứng kiến sự hưng thịnh và suy vong của một triều đại. Lạc Thành từng vô cùng hưng thịnh, vào thời đỉnh cao, có thể nói là vô song trên thế giới, nhưng vật đổi sao dời, cái khí thế hùng tráng năm xưa của Lạc Thành đã không còn tồn tại, Sở Thiên dạo bước đến một di tích cổ. Đây là một tòa cổ thành lâu, tường thành và thành lâu vẫn giữ được khí thế rộng lớn hùng tráng, chỉ là, lại tràn đầy dấu vết lịch sử, nó cao ngất đứng ở đó, như một vị vua hùng mạnh, quan sát con dân của mình, chỉ là hiện tại, giữa vòng vây của những tòa nhà cao tầng, nó lại có vẻ vô cùng cô độc và lẻ loi. Nhìn tòa cổ thành lâu hùng tráng này, Sở Thiên hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ năm xưa, cảm khái thở dài một tiếng, hắn không đổi, nhưng cố địa đã là vật đổi sao dời, tiếng ồn ào náo nhiệt từ bờ. Sông Lạc Thủy vọng lại, hôm nay là tiết hoa đăng hàng năm của Lạc Thành, Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, trầm ngâm một chút, vẫn là cất bước về phía sông Lạc Thủy. Trên đường đến sông Lạc Thủy, Sở Thiên khẽ dừng bước. Hắn bỗng nhiên có cảm ứng, phát hiện có người đang nhìn chằm chằm vào mình trong bóng tối. Sở Thiên không để ý, bình thản đi về phía sông Lạc Thủy không xa phía trước, vừa rồi hắn có chút dừng lại, có phải hắn đã phát hiện ra chúng ta không? Sau khi Sở Thiên rời đi, bốn người từ trong bóng tối hiện thân, một người nghi hoặc hỏi. Làm sao có thể, hắn chỉ là một người bình thường, làm sao có thể nhìn thấu nhẫn thuật của chúng ta? Một người khinh thường nói. Nói cũng đúng, hắn không có một chút dao động sức mạnh của võ giả nào, chỉ là người bình thường thôi. Nhìn bộ dáng hắn, rất giống với Sở Thiên mà chúng ta muốn tìm, chắc là không sai. Sai thì có sao, một người hoa bình thường đến không thể bình thường hơn, tùy ý xóa sổ là được, ai sẽ để ý đến loại người bình thường này, đi thôi, chúng ta đi theo hắn, đừng để hắn chạy thoát. Ha ha, trước mặt chúng ta mà hắn chạy được sao, ngươi nói người trong tộc bảo chúng ta bại lộ thân phận, tìm một người bình thường như vậy ở khắp Hoa Quốc để làm gì, ta nghe nói, hình như là có liên quan đến gia tộc Nakamura. Gia tộc Nakamura, tồn tại như thần đồng của doanh đảo chúng ta, vẻ mặt của bốn người đều lộ vẻ ngưỡng mộ, rồi trong lòng mỗi người đều có chút kích động, nhìn về phía Sở Thiên đang đi về phía sông Lạc Thủy, ánh mắt có chút nóng rực. bắt được người bình thường này, bọn họ sẽ lập được công lớn. Hàng năm, hội hoa đăng Lạc Thành đều được tổ chức tại hai bờ sông Lạc Thủy Tú Lệ. Bước vào bờ sông Lạc Thủy, những thứ đập vào mắt đều là các loại hoa đăng tinh mỹ, như lạc vào biển hoa đăng. Trên sông Lạc Thủy là các loại lâu thuyền hoa đăng tạo hình tinh xảo, du khách bên trong vui cười nói chuyện rôm rã, hai bên bờ sông dựng nên từng dãy kiến trúc phỏng cổ, giữa biển hoa đăng rực rỡ, du khách nô nức tấp nập, khiến hội hoa đăng thêm phần náo nhiệt. Sở Thiên đến bờ sông Lạc Thủy, nhưng không ngắm hoa đăng. Hắn lặng lẽ đứng bên bờ sông, ngắm nhìn dòng Lạc Thủy Tú Lệ này. Lạc Thủy Hà đã tồn tại hơn 3.000 năm, chỉ là, thời xưa nó vốn chỉ là khe suối nhỏ giữa núi, chưa phải sông, thậm chí không có tên. Về sau, trải qua đào xới nhân tạo qua các triều đại, mới dần hình thành dòng sông Tú Lệ như hiện tại. Đang mải mê ngắm nhìn dòng sông, bỗng có người tiến đến sau lưng Sở Thiên. Kéo kéo vạt áo Sở Thiên quay đầu nhìn lại, người kéo áo mình là một tiểu cô nương đáng yêu khoảng 7-8 tuổi, đại ca ca, thật là ngươi a. Thấy rõ mặt Sở Thiên, tiểu cô nương lập tức vui mừng khôn xiết. Sở Thiên mỉm cười gật đầu. Tiểu cô nương này chính là Tân Y Nặc, tiểu nữ hài đáng yêu đã gặp lần trước tại hội văn tự bên trong Tô Đại Cung văn hóa, hậu duệ của cố nhân. Tiểu cô nương đáng yêu này, khi đó còn cùng hắn quản lý văn hội nhỏ. Tiểu Y Nặc, một mình ngươi ở đây sao? Sở Thiên nhìn xung quanh, không thấy người lớn đi cùng Tân Y Nặc. Đại ca ca, ngươi chẳng phải cũng một mình sao? Tiểu Y Nặc không trả lời câu hỏi của Sở Thiên, cười hì hì nói, chúng ta bây giờ vừa vặn gặp nhau thành một đôi. Ta dẫn ngươi đến chỗ người lớn nhà ngươi nhé. Sở Thiên bật cười vì lời của Tiểu Y Nặc, nắm tay Tiểu Y Nặc. Tiểu nha đầu này thích chạy lung tung, lần trước tại cung văn hóa cũng là do chạy loạn mới gặp hắn. Đại ca ca, ngươi xem những đại ca ca đại tỷ tỷ kia, đều nắm tay nhau a. Tiểu Y Nặc lanh lợi đi theo Sở Thiên, ngây thơ hỏi, ta cùng đại ca ca cũng đang nắm tay nhau như vậy, có phải chúng ta cũng giống họ không? Không giống. Sở Thiên mỉm cười lắc đầu. Sao lại khác? Tiểu Y Nặc không hiểu, nghi hoặc hỏi, họ là nam sinh nắm tay nữ sinh, chúng ta cũng là nam sinh nắm tay nữ sinh, đều giống nhau mà. Sở Thiên cười, không nói gì thêm, nếu bàn về vai vế, hắn còn cao hơn cả tổ tiên của Tiểu Y Nặc. Y Nặc, đang đi thì một giọng hô hoảng hốt truyền đến. Liền thấy một nữ tử tú mỹ ước chừng 20-23 tuổi hốt hoảng chạy tới. Vừa thấy nữ tử, Tiểu Y Nặc vội trốn sau lưng Sở Thiên. Tân Y Nặc, ra đây cho ta. Thấy Tân Y Nặc trốn sau lưng Sở Thiên, nữ tử lập tức nổi trận lôi đình. Ngươi hứa không mắng ta thì ta mới ra. Tân Y Nặc ló đầu nhỏ ra từ sau lưng Sở Thiên. Ha ha, ta không mắng ngươi ư. Nữ tử tức đến bật cười, hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn Tân Y Nặc, nói, con bé chạy đi như vậy, làm ta lo muốn chết, còn trông mong ta không mắng con bé sao, con bé nghĩ hay nhỉ. Hừ, Tân Y Nặc không chịu thua kém, nói, là do chính tỷ không trông kỹ ta, còn trách ta chạy loạn. Con bé, nữ tử tức đến nghẹn lời. Tiểu nha đầu, còn dám cãi bướng với ta, xem ta có thu thập con bé không. Nữ tử bước lên trước, thấy Sở Thiên không phản ứng gì, lập tức giận dữ nói với Sở Thiên, ngươi là ai, tránh ra. Đại ca ca chính là Sở Thiên. Tân Y Nặc nói. Sở Thiên, Sở Thiên, động tác nữ tử khựng lại, rồi ngẩng người nhìn Sở Thiên, hắc hắc, Tân Cẩm Dao, mắt tròn xoe rồi kìa. Tân Y Nặc đắc ý nhìn nữ tử ngây dại, tỷ không ngờ đúng không, vị đại ca ca đẹp trai trước mặt tỷ chính là tác giả bài thơ kia, tỷ thường xuyên ôm bài thơ đó, thích thú đọc mãi không thôi, đến cả đi ngủ cũng muốn đọc mấy lần, còn thường ngẩn người lẩm bẩm như tự nói một mình, nam nhân nhi hào hùng đến thế nào mới có thể làm ra thơ phóng khoáng đến vậy. Tân Y Nặc như vạch trần chuyện xấu của tỷ tỷ mình, cười hì hì nói, đừng tưởng ta không biết, tỷ mê mẩn đại ca ca rồi, ta còn nghe thấy tỷ nói mớ nữa chứ, ngô ngô. Tân Y Nặc chưa kịp nói hết câu, Tân Cẩm Dao đã hoàn hồn, vội bịt miệng Tân Y Nặc lại, cúi người xuống ghé sát tai Tân Y Nặc nói nhỏ, Y Nặc, đừng nói nữa, quay đầu tỷ mua cho con bé kẹo hồ lô ngon nhất. Nghe đến kẹo hồ lô, hai mắt Tân Y Nặc sáng lên, vội xòe hai bàn tay ra so. Được, 10 cái thì 10 cái. Tân Cẩm Dao lập tức đáp ứng. Lúc này Tân Y Nặc mới gật đầu đồng ý, thầm nghĩ, phen này hơi to nha, một lần kiếm lời 10 cái kẹo hồ lô. Tân Cẩm Dao đứng thẳng dậy, hai gò má ửng hồng, thục nữ vươn tay về phía Sở Thiên, tự giới thiệu, Sở tiên sinh, chào anh, em là tỷ tỷ của Y Nặc, Tân Cẩm Dao, hoàn toàn khác biệt so với vẻ táo bạo vừa rồi trước mặt Sở Thiên, chào cô. Sở Thiên gật đầu, không bắt tay. Thấy Sở Thiên không đưa tay, Tiểu Y Nặc lập tức cười hì hì nói với Tân Cẩm Dao, tỷ tỷ, tỷ bị đại ca ca chê rồi, đại ca ca không nắm tay tỷ, vừa rồi đại ca ca có nắm tay con đó. Tiểu Y Nặc ra vẻ đắc ý, Tân Cẩm Dao liếc nhìn Tiểu Y Nặc, trong lòng có chút hối hận, nếu sớm biết thanh niên trước mắt chính là tác giả bài thơ nàng yêu thích, nàng đã không nóng nảy như vậy. Bây giờ thì hay rồi, để lại ấn tượng xấu trong lòng Sở Thiên, đại ca ca, đi thôi, chúng ta đi dạo hội hoa đăng thôi. Tiểu Y Nặc khoe khoang kéo tay Sở Thiên cho Tân Cẩm Dao nhìn, rồi ngạo kiều như chim khổng tước nhỏ kéo Sở Thiên đi dạo hội hoa đăng. Tân Cẩm Dao lặng lẽ đi theo bên cạnh, giờ phút này nàng mang dáng vẻ thục nữ dịu dàng, trên đường đi, nàng âm thầm đánh giá Sở Thiên. Sở Thiên không phải tiếp người đẹp trai đến kinh người ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại rất ưa nhìn càng thấy đẹp trai, nhất là khí chất nho nhã của hắn, khiến hắn có thêm một vẻ mị lực ôn tồn lễ độ. Vị Sở tiên sinh này, tuy không giống với hình dung phóng khoáng của mình, nhưng khí chất này cũng đặc biệt hấp dẫn người. Tân Cẩm Dao tự nhủ trong lòng ha ha, không ngờ hắn còn có mỹ nhân bầu bạn a. Trong đám người theo dõi phía sau, một trong bốn người nhìn Sở Thiên, cười nhạt. Người ở đây quá đông, không thích hợp ra tay, cứ để hắn cùng mỹ nhân vui vẻ một thời gian, đợi rơi vào tay chúng ta, hắn sẽ không còn ngày sống dễ chịu. Nói đi nói lại, tiểu tử này số đào hoa không tệ, lại có một mỹ nữ đi cùng. Bốn người cười tà sâm sâm, như người thường, lẫn vào đám đông theo sau Sở Thiên, tỷ tỷ, đại ca ca, ta đi vệ sinh một chút. Ngươi không được chạy lung tung đó. Có đại ca ca ở đây, cho ta chạy loạn ta còn không chạy nữa nha. Nhìn thấy Tiểu Y Nặc thực sự chỉ đi vào nhà vệ sinh ở gần đó, Tân Cẩm Dao lúc này mới yên tâm. Nhưng không có Tiểu Y Nặc ở bên cạnh, nàng không biết phải nói chuyện với Sở Thiên như thế nào. Hơn nữa, Sở Thiên quá mức bình thản đến mức dường như không hòa hợp với khung cảnh ồn ào náo nhiệt xung quanh. Sở tiên sinh trầm ngâm một lát, Tân Cẩm Dao chủ động tìm chủ đề để trò chuyện. Nàng nhìn dòng Lạc Thủy Hà trước mắt, hiếu kỳ hỏi Sở Thiên, ngươi biết con sông này vì sao lại có tên là Lạc Thủy Hà không? Sở Thiên lẳng lặng nhìn Lạc Thủy Hà, không trả lời. Tân Cẩm Dao thấy Sở Thiên không nói gì, đoán là Sở Thiên không biết đáp án, trong lòng có chút vui mừng, cuối cùng cũng có chủ đề để bắt chuyện rồi, là bởi vì Lạc Thủy tiên tử. Tân Cẩm Dao cũng giống như Sở Thiên nhìn dòng sông trước mắt, nói, tương truyền mấy ngàn năm trước con sông này chỉ là một dòng suối nhỏ giữa khe núi, mà nơi này theo truyền thuyết cũng là một nơi phong cảnh ưu mỹ như chốn tiên cảnh nơi nhân gian. Trong tiên cảnh đó có một vị tiên tử khuynh thế vô song, được vạn người kính ngưỡng, vị tiên tử này chính là Lạc Thủy. Tân Cẩm Dao còn chưa nói hết câu sau, Sở Thiên đang bình tĩnh nhìn Lạc Thủy Hà đã thốt ra cái tên này. Đúng, chính là Lạc Thủy tiên tử. Tân Cẩm Dao thấy Sở Thiên mở miệng, tưởng rằng mình đã thành công gợi được hứng thú trò chuyện của Sở Thiên. Nàng không hề chú ý rằng, khi Sở Thiên nói ra hai chữ, Lạc Thủy, một thoáng cảm xúc phức tạp đã lóe lên rồi biến mất. Tân Cẩm Dao hăng hái kể tiếp, Sở tiên sinh, ngươi có biết về sự tích hoa đăng không? Sở Thiên vẫn im lặng, nhìn Lạc Thủy Hà. Tân Cẩm Dao nói tiếp, cũng là do Lạc Thủy tiên tử mà ra. Trong truyền thuyết, ở nơi Lạc Thủy tiên tử cư ngụ, có treo một chiếc hoa đăng mỹ lệ, chiếc hoa đăng này, dù là ban ngày hay đêm tối, đều luôn luôn được thắp sáng, ánh sáng trong hoa đăng, thần thánh mà mỹ lệ, luôn chiếu sáng vùng đất này, bảo vệ sự bình yên cho nơi đây, hàng ngàn năm chưa từng thay đổi. Nhưng mà đáng tiếc thay, nói đến đây, Tân Cẩm Dao đột nhiên thở dài, nói tiếp, nhưng đáng tiếc là, vào một ngày, ánh sáng trong hoa đăng đột nhiên tắt ngấm. Sở tiên sinh, ngươi có biết vì sao nó lại tắt không? Tân Cẩm Dao nhìn về phía Sở Thiên bên cạnh. Sở Thiên vẫn im lặng. Tân Cẩm Dao cũng không ngạc nhiên, tự hỏi tự trả lời, về việc hoa đăng tắt, lại liên quan đến một truyền thuyết, nhớ đến truyền thuyết này, Tân Cẩm Dao không khỏi thở dài. Tương truyền, lý do mà nơi ở của Lạc Thủy tiên tử có một chiếc hoa đăng sáng mãi không tắt là vì Lạc Thủy tiên tử đang chờ một người tìm đến nàng, nàng sợ người kia không tìm thấy nàng, nên đã dùng hoa đăng chiếu sáng vùng đất này, dù ngày hay đêm đều không tắt, chỉ là để chỉ dẫn phương hướng cho người kia, nói cho người kia biết, nàng ở nơi này chờ hắn, nàng, cuối cùng vẫn không đợi được hắn. Giọng nói của Sở Thiên rõ ràng khựng lại một chút. Đúng vậy, Lạc Thủy tiên tử cuối cùng không đợi được người kia đến tìm nàng, cho nên hoa đăng đã tắt. Tân Cẩm Dao cảm khái thở dài, trong truyền thuyết, chiếc hoa đăng đó đã sáng mãi mấy trăm năm, nói cách khác, Lạc Thủy tiên tử đã khổ sở đợi người kia mấy trăm năm a. Nói đến đây, Tân Cẩm Dao có chút bất bình, nói, tiên tử si tình như vậy, đợi mấy trăm năm mà không đợi được người kia sao có thể tuyệt tình đến thế? Sở Thiên không trả lời, chỉ là trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Tân Cẩm Dao nói tiếp, trong truyền thuyết, Vào đêm hoa đăng tắt, tiên kiếm của Lạc Thủy tiên tử bay ra, kiếm quang chiếu sáng cả một vùng trời đất. Nàng một kiếm chém tiên sơn hóa thành bình địa, nàng một kiếm giáng xuống đại địa biến suối thành sông, bậc phong hoa tuyệt đại cứ thế mà rời đi, không hề quay đầu. Sở Thiên lẳng lặng nhìn dòng sông mang tên Lạc Thủy trước mắt, nghe Tân Cẩm Dao nói những lời này, trong lòng rốt cuộc cũng nổi lên gợn sóng. Tân Cẩm Dao nói xong những điều này, lòng cũng khó bình, nàng không biết những truyền thuyết này là thật hay chỉ là bịa đặt, nhưng dù là bịa đặt, nàng cũng có cảm giác cảm động lây, cảm thấy không đáng cho vị tiên tử Lạc Thủy kia, mấy trăm năm chờ đợi, một tấm chân tình như vậy, lại không đổi được một lần gặp mặt, người vô tình như vậy, có tư cách gì để Lạc Thủy tiên tử si ngốc chờ đợi, đợi đến khi nỗi lòng bình tĩnh lại, hai gò má nàng có chút ửng đỏ, ngượng ngùng nói với Sở Thiên, Sở tiên sinh. Là ta thất thố, vừa rồi nhất thời xúc động, không khống chế tốt bản thân. Có lẽ, là ta, Sở Thiên lẳng lặng nhìn Lạc Thủy Hà, lẩm bẩm. Câu nói sau, Tân Cẩm Dao không nghe rõ Sở Thiên đang nói gì, Sở tiên sinh, đây chính là sự tích của Lạc Thủy Hà và lễ hội Hoa Đăng, là để mọi người kỷ niệm và tưởng nhớ Lạc Thủy tiên tử. Tân Cẩm Dao dời mắt nhìn dòng Lạc Thủy Hà xinh đẹp, không khỏi cảm thán. Lạc Thủy tiên tử một kiếm giáng xuống đại địa, hóa suối thành sông, tuy là mang theo hận ý ngút trời, nhưng ta cảm thấy đây là vì Lạc Thủy tiên tử, tương tư thành sông. Lạc Thủy tiên tử muốn cho hắn thấy, nàng chờ đợi mấy trăm năm là như thế. Nào, tương tư thành sông. Sở Thiên thì thào đọc lại cụm từ này. Lạc Thủy tiên tử như thế, hắn sao lại không phải, chỉ bất quá, không phải dành cho nhau. Sở Thiên khép mắt lại, thở nhẹ, khi mở mắt ra, đã trở lại bình tĩnh. Đi thôi. Sở Thiên thu ánh mắt khỏi Lạc Thủy Hà, xoay người rời đi. Tân Cẩm Dao khẽ gật đầu, cùng Sở Thiên rời đi. Sao Tiểu Y Nặc vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, ta đi xem thử. Tân Cẩm Dao thấy Tiểu Y Nặc đi lâu như vậy mà chưa ra, nghi hoặc đi về phía nhà vệ sinh. Nàng không biết rằng, khi nàng nói chuyện với Sở Thiên, Tiểu Y Nặc đã ra khỏi nhà vệ sinh từ lâu, chỉ là vừa rồi Sở Thiên lại nhớ về chuyện cũ, nhất thời lơ là Tiểu Y Nặc. Ngay lúc nãy, khi Tiểu Y Nặc từ nhà vệ sinh đi ra, bỗng nhiên nhìn thấy đằng xa có người bán kẹo hồ lô đi ngang qua, nàng thấy Sở Thiên và Tân Cẩm Dao đang trò chuyện, thèm thuồng kẹo hồ lô, do dự một chút, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ của kẹo hồ lô, đuổi theo người bán kẹo. Cây này cho ta ăn, cây này cho đại ca ca ăn, cây cuối cùng cho tỷ tỷ ăn, hôm nay ta mời tỷ tỷ một cây kẹo hồ lô, tỷ tỷ nợ ta 11 cây kẹo hồ lô. Giờ phút này Tiểu Y Nặc đã mua được 3 cây kẹo hồ lô. Vừa nuốt nước miếng nói, vừa nhanh nhẹn quay trở lại. Chỉ lo kẹo hồ lô, nhất thời không nhìn đường, bỗng nhiên đâm sầm vào một người. Ha ha, đây không phải là tiểu cô nương bên cạnh Sở Thiên sao, vậy mà chủ động đưa tới cửa, người bị Tiểu Y Nặc đâm phải cười khẩy. Chú à, cháu xin lỗi, Tiểu Y Nặc bị va chạm làm ngã xuống đất, nghe thấy lời nói tà ác của người đàn ông, vội vàng ngẩng đầu nhìn. Thấy vậy, Tiểu Y Nặc sợ hãi run rẩy. Người mà nàng va phải, cùng ba người đứng bên cạnh hắn, đều nở nụ cười tà ác. Tiểu Y Nặc cảm thấy sợ hãi, hoảng hốt xin lỗi. Sau đó, Tiểu Y Nặc vội vàng nhặt những xuyên băng đường hồ lô được bọc trong màn giữ tươi bị rơi trên mặt đất. Khi tay nhỏ vừa chạm vào băng đường hồ lô, bỗng nhiên, một bàn chân dẫm lên mu bàn tay của Tiểu Y Nặc. A, đau quá, tay cháu đau quá, chú ơi, đừng dẫm tay cháu đau, cơn đau từ mu bàn tay truyền đến khiến Tiểu Y Nặc bật khóc. Đau lắm hả? Gã đàn ông doanh đảo cười tà ác nhìn Tiểu Y Nặc đang sụt sùi van xin hắn, cười gian nói, vậy chú sẽ cho cháu đau hơn nữa. Hắn hơi nhúng chân xuống. A, tay cháu, chú ơi, cháu van cầu chú bỏ ra, tay cháu đau quá, Tiểu Y Nặc khóc lớn vì đau đớn. Bỗng nhiên nàng thấy một người đàn ông doanh đảo khác đạp vỡ xuyên băng đường hồ lô nàng rất thích, nàng gào khóc, đừng dẫm băng đường hồ lô của cháu, ha ha. Người đàn ông doanh đảo dẫm nát băng đường hồ lô cười âm u, lại dẫm chân lên xuyên băng đường hồ lô cuối cùng. Đừng, đừng dẫm, cháu mua để mời đại ca ca ăn đó, Tiểu Y Nặc sụt sùi kêu to. Nàng mua tổng cộng 3 xuyên băng đường hồ lô. Một xuyên nàng ăn, một xuyên cho tỷ tỷ, xuyên cuối cùng là để cho đại ca ca, 3. Người đàn ông doanh đảo dẫm nát xuyên băng đường hồ lô cuối cùng. Tiếc quá, bị ta dẫm nát rồi. Người đàn ông doanh đảo nhìn xuống Tiểu Y Nặc, trên mặt đầy vẻ tà ác khiến người ta phẫn nộ. Băng đường hồ lô của cháu mất hết rồi, cháu không thể mời đại ca ca ăn băng đường hồ lô nữa rồi. Tiểu Y Nặc nhặt những mảnh vỡ băng đường hồ lô, thương tâm khóc trống lên. Đây là lần đầu tiên nàng mua băng đường hồ lô mời đại ca ca ăn, vậy mà bị bọn người xấu xa này dẫm nát. Tiểu Y Nặc càng nghĩ càng thương tâm, gào khóc. Y Nặc, là Y Nặc đang khóc. Tân Cẩm Dao đang nóng nảy tìm kiếm Tiểu Y Nặc, nghe thấy trong không gian ồn ào náo động có tiếng khóc mơ hồ truyền đến. Nàng nghe ra ngay, đó là giọng của em gái mình, Tân Y Nặc. Sở tiên sinh, Tân Cẩm Dao lo lắng định gọi Sở Thiên bên cạnh thì bỗng nhiên khựng lại. Giờ khắc này, không chỉ Tân Cẩm Dao mà tất cả mọi người ở đây đều như Tân Cẩm Dao, đột nhiên đứng im tại chỗ, cứ như không gian bị cấm chỉ ngay lúc đó. Mọi người giữ nguyên tư thế, đơ ra tại chỗ, không gian ồn ào náo động lập tức trở nên tĩnh lặng. Người duy nhất còn có thể cử động là Sở Thiên. Sở Thiên bước một bước, khi chân chạm đất đã xuất hiện bên cạnh Tiểu Y Nặc. Tiểu Y Nặc ngã ngồi trên mặt đất, một tay còn bị người đàn ông doanh đảo dẫm lên, tay còn lại nhặt những mảnh phá toái băng đường hồ lô, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn giữ vẻ gào khóc. Đôi mắt to xinh đẹp kia ngập tràn nước mắt, trong nước mắt tràn đầy đau đớn và thương tâm. Một luồng sức mạnh nhu hòa nâng Tiểu Y Nặc lên, ôm vào ngực Sở Thiên. Sở Thiên ôm Tiểu Y Nặc, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bầu bĩnh của nàng, cùng những giọt nước mắt trong đôi mắt, sau đó dùng linh khí hóa giải sưng tấy trên bàn tay nhỏ bé của Tiểu Y Nặc, khôi phục nguyên dạng. Sở Thiên dời mắt nhìn bốn gã đàn ông doanh đảo trước mặt, trên khuôn mặt của bốn người vẫn còn giữ nụ cười tà ác, dường như việc hành hạ Tiểu Y Nặc khiến chúng vô cùng khoái trá. Lúc này, bốn gã đàn ông doanh đảo bỗng nhiên khôi phục lại. Ha ha, Sở Thiên, ngươi tự động đến nộp mạng à? Bốn gã đàn ông doanh đảo thấy Sở Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt thì kinh ngạc một chút, rồi mừng rỡ. Sở Thiên đã tự đưa mình đến cửa thì bọn chúng cũng không cần tốn công tốn sức nữa. Chỉ có điều, bốn người còn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên giật mình, bọn chúng thấy những người xung quanh đều đứng im tại chỗ, chỉ có bọn chúng có thể di chuyển. Hình ảnh quỷ dị này khiến bốn người cảm thấy ớn lạnh. Là ngươi? Bốn người cứng ngắc quay đầu nhìn Sở Thiên. Một luồng khí lạnh trong nháy mắt từ lòng bàn chân vọt lên đến trán. Sợ hãi cùng với run rẩy, nếu thật sự là Sở Thiên đã khiến tất cả mọi người đứng im, thì điều này thật đáng sợ. Sở Thiên bình tĩnh nhìn bốn người, đột nhiên, vô số phong nhận sắc bén xung quanh bốn người trống rỗng xuất hiện. Chạy mau, bốn gã người doanh đảo thấy những phong nhận sắc bén đó, da đầu muốn nổ tung, lập tức thi triển nhẫn thuật để tẩu thoát. Nhưng bọn chúng phát hiện, mình không thể đi được nữa, những phong nhận sắc bén xung quanh đồng loạt khẽ động. Trong bốn gã người doanh đảo, gió lạnh thấu xương xen lẫn, a, van cầu ngươi, tha cho chúng ta, van cầu ngươi, giết ta đi, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên trong làn gió lạnh thấu xương. Sở Thiên lặng lẽ nhìn tất cả. Lặng lẽ nhìn bốn người bị phong nhận xé nát thành cặn bã, rồi triệt để tiêu tán trong không gian, bốn người triệt để biến mất, không để lại dấu vết. Sở Thiên ôm Tiểu Y Nặc rời đi, đến trước người bán băng đường hồ lô cách đó không xa, lấy ba cây băng đường hồ lô, đặt vào tay Tiểu Y Nặc. Bỏ 100 đồng vào túi người bán băng đường hồ lô rồi ôm Tiểu Y Nặc rời đi. Hoa, không gian khôi phục, tất cả mọi người khôi phục lại, cứ như vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra, một lần nữa trở nên náo nhiệt, ồn ào. A, à, sao thiếu ba cây băng đường hồ lô? A, à, sao lại có thêm 100 đồng? Người bán băng đường hồ lô phát hiện thiếu ba cây băng đường hồ lô thì nghi ngờ, khi thấy trong túi có thêm 100 đồng thì lại càng nghi ngờ. Ông ta không biết chuyện gì đã xảy ra. A, à, sao cháu lại ở trong ngực đại ca ca? Tiểu Y Nặc lúc này cũng khôi phục lại, mở to đôi mắt lấp lánh nhìn Sở Thiên đang ôm mình. Nàng nhớ mình vừa mới mua xong băng đường hồ lô trên đường trở về, sao lại ở trong ngực đại ca ca rồi? Những chuyện vừa xảy ra đã bị xóa khỏi ký ức của nàng. Tiểu Y Nặc dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 7-8 tuổi, tự nhiên không suy nghĩ nhiều như vậy, cứ ngoan ngoãn ở trong ngực Sở Thiên, để mặc Sở Thiên ôm. Y Nặc Tân Cẩm Dao cũng đã khôi phục lại, thấy Tiểu Y Nặc trở lại trong ngực Sở Thiên, lập tức lo lắng chạy tới. Tân Y Nặc, vừa rồi con sao vậy, sao lại chạy lung tung? Con đi mua băng đường hồ lô mà. Tiểu Y Nặc lè lưỡi, ấy nấy nói. Ta vừa rồi nghe thấy con khóc, có chuyện gì vậy? Tân Cẩm Dao thấy Tiểu Y Nặc bình an vô sự thì yên tâm, nghi hoặc hỏi. Ai thèm khóc, con dũng cảm như vậy, sao có thể khóc nhè như trẻ con? Tiểu Y Nặc ngạo kiều bác bỏ một tiếng, sau đó đưa một xuyên băng đường hồ lô cho Tân Cẩm Dao, nói, đây, con mời chị, nhớ chị nợ con 11 xuyên băng đường hồ lô đó. Tân Cẩm Dao bật cười. Tiểu Y Nặc lại đưa xuyên băng đường hồ lô khác cho Sở Thiên, thái độ xoay chuyển 180 độ, nàng dịu dàng đáng yêu nói, đại ca ca, con mời anh ăn. Sở Thiên cười, nhận lấy băng đường hồ lô, khi hội hoa đăng kết thúc thì trời đã khuya. Đến giờ chia tay, Tiểu Y Nặc kéo tay Sở Thiên, vừa lắc lư vừa đáng thương nói, đại ca ca, chúng ta ở lại Lạc Thành một đêm, mai anh đến nhà con chơi đi, nhà con không xa đâu, chỉ có Tiểu Y Nặc giơ ba ngón tay, giọng trẻ con ngây thơ nói, chỉ có ba tiếng là đến thôi ạ. À, đúng vậy đó, Sở tiên sinh. Tân Cẩm Dao cũng vội nói, ông cụ nhà con sau khi từ Tô Thành trở về vẫn luôn nhắc đến anh, nếu anh có thể đến Tân gia, ông cụ nhất định sẽ rất vui. Sở Thiên trầm ngâm một chút, cuối cùng gật đầu, tổ tiên của Tân gia có chút liên hệ với hắn, hắn cũng nên đến Tân gia nhìn một chút. Tân gia tiên tổ không chỉ nổi danh với danh xưng bên trong Chi Long, mà còn là một vị danh tướng. Tương truyền, ông từng dẫn 50 quân sĩ xông thẳng vào vòng vây 5 vạn quân địch, không chỉ bình an rút lui mà còn bắt sống tên phản đồ ngay trong hàng ngũ địch. Nhớ lại những chiến công hiển hách đó, lòng Sở Thiên không khỏi có chút cảm khái, chuyện xưa vẫn còn đó, nhưng người xưa đã trôi qua gần ngàn năm. Sáng sớm, Sở Thiên cùng Tân Cẩm Dao và bé Y Nặc đến Tân gia. Hiện tại, người nhà họ Tân đang ở Kha Thành, cách Lạc Thành 3 giờ đi xe. Anh trai ơi, đến nhà em rồi. Xe dừng trước một phủ trạch rộng lớn. Tân gia tuy không sánh bằng những hào môn ở thành thị lớn, nhưng ở Kha Thành, một thành phố thuộc tuyến 3, thì đây cũng được xem là một gia tộc có tiếng. Tân gia không ở biệt thự hiện đại mà là một phủ trạch theo kiểu giả cổ. Anh trai, mình vào thôi, ông em mà thấy anh chắc chắn sẽ vui lắm. Bé Y Nặc kéo tay Sở Thiên, bước vào phủ trạch. Tân Cẩm Dao đổ xe xong cũng theo vào, đi sát bên Sở Thiên. Vừa đi, Tân Cẩm Dao hỏi một người hầu trong phủ, dì Trương ơi, con thấy ngoài bãi đổ xe có mấy chiếc xe lạ, là khách của nhà mình hả dì? Ừ, là mấy người bạn già của ông cụ, với lại có cả mấy người trẻ tuổi nữa. Họ đi xem hội hoa đăng ở Lạc Thành về rồi tiện đường ghé thăm ông cụ, Tân Cẩm Dao hiểu ra. Cô đuổi kịp Sở Thiên, định bụng đưa anh đến gặp ông nội trước, lúc này, trong thư phòng Tân gia treo đầy tranh chữ cổ. Những tiếng nói cười rôm rã vọng ra, trong thư phòng đậm chất văn nhân mặt khách, mấy vị lão gia tử đang thưởng lãm, bình phẩm tranh chữ do Tân gia sưu tầm, vừa trò chuyện vui vẻ với Tân lão gia tử. Một đôi vợ chồng trung niên ăn mặc chỉnh tề, nở nụ cười hiền hòa đứng cạnh các vị lão gia tử. Sau khi hàn huyên xong, các vị lão gia tử bắt đầu bàn luận về văn đàn đương đại. Một vị lên tiếng, văn đàn ngày nay đúng là nhân tài lớp lớp, những người còn lại cười đáp. Đúng vậy, trong giới trẻ bây giờ còn có cái gọi là Tân Ngũ Đại Tài Tử. Bắc có Lục Kim Minh, Nam có Bành Văn Tuấn, Đông có Ninh Phi Sĩ, Tây có Triệu Hiển Văn, còn có Tân Cẩn Ngôn nhà Tân Huynh nữa. Những thanh niên tuấn kiệt này tài hoa hơn người, chỉ cần thời gian nữa thôi chắc chắn sẽ vượt qua chúng ta. Nhưng mà, người khiến ta cảm thấy thú vị nhất phải kể đến Hạ Tử Yên, tài nữ của Hạ gia. Đúng vậy, Hạ Tử Yên tuy là phận nữ nhi, nhưng kiến thức uyên bác, sự am hiểu hơn hẳn Ngũ Đại Tài Tử. Tài năng của cô ấy có thể địch nổi cả năm người cộng lại. Nhắc mới nhớ, có một chuyện khá lý thú. Trước kia, Ngũ Đại Tài Tử tề tự cùng Hạ Tử Yên du ngoạn Lâm Nam Hồ, kết quả, hăm hở đi mà ủ rũ trở về, tài hoa của Ngũ Đại Tài Tử vậy mà không ai bì kịp Hạ Tử Yên, cả đám lão gia tử cùng nhau cười lớn rồi thở dài. Với tài năng của Hạ Tử Yên, e là khó có nam nhi nào sánh bằng. Các vị lão hữu, các người quên mất một người rồi. Tân lão gia tử Tân Chi Miên cười nói. Ai? Các vị lão gia đều ngạc nhiên. Sở Thiên. Tân Chi Miên cười đáp. À đúng rồi, sao chúng ta lại quên mất Sở Thiên? Các vị lão gia tử vỗ đùi, chợt nhớ ra. Sở Thiên là một đại tài tử mới nổi, chúng ta lại bỏ quên mất cậu ấy. Ta nghe nói ngay cả Hạ Tử Yên cũng phải kinh diễm trước tài năng của cậu ấy. Thơ văn và thư pháp của Sở Thiên quả thật phi phàm, nhất là thơ và chữ của cậu ấy đều tuyệt vời, sánh ngang với các bậc tiền bối. Các vị lão gia tử trở nên phấn khích khi nói chuyện, nước bọt bắn tung tóe, không sợ các vị chê cười. Ta thường xuyên nghiên cứu bài thơ và kiểu chữ của cậu ấy. Với tài năng của Sở Thiên, Ngũ Đại Tài Tử nên sửa lại thành Lục Đại Tài Tử, mà Sở Thiên xứng đáng đứng đầu Lục Đại Tài Tử. Ta lại nghĩ, Sở Thiên không chỉ là đứng đầu Lục Đại Tài Tử mà còn có thể trở thành lãnh tụ văn đàn của một thế hệ mới. Tân Chim Nguyên nói. Câu nói này khiến căn phòng chậm chậm im lặng. Tân Huynh, có phải ông đang đánh giá Sở Thiên hơi cao không? Các vị lão gia tử khẽ nhíu mày. Đứng cạnh các vị lão gia tử, đôi vợ chồng trung niên cũng hơi ngạc nhiên. Phải biết rằng Tân lão gia tử là lãnh tụ của văn đàn đương đại. Việc nói một thanh niên chưa đến 20 tuổi có thể trở thành lãnh tụ văn đàn của thế hệ mới chẳng phải là quá đề cao Sở Thiên sao? Đúng vậy, Tân Huynh, Sở Thiên cùng lắm chỉ mới hơn 20 tuổi, dù tài hoa hơn người nhưng còn quá trẻ, phù dung sớm nở tối tàn cũng không chừng. Cổ nhân có câu, thương trọng vĩnh, nâng cao Sở Thiên quá sớm như vậy, nhỡ cậu ta trở thành thương trọng vĩnh thứ hai thì sao? Tân Huynh nói Sở Thiên có thể trở thành lãnh tụ văn đàn thế hệ mới thì còn quá sớm, các Vị lão gia tử nhao nhao lắc đầu. Phải biết, Tân Chi Nguyên trở thành lãnh tụ văn đàn khi đã ngoài 60, Sở Thiên chỉ mới 20, sao có thể làm lãnh tụ văn đàn được, thật là chuyện nực cười, tin ta đi, nếu các người gặp Sở Thiên, các người sẽ hiểu, cậu ấy không hề tầm thường. Tân Chi Nguyên khẳng định. Các vị lão gia tử cười khổ lắc đầu. Đôi vợ chồng trung niên cũng cười khổ lắc đầu, xem ra lão gia tử nhà mình có chút coi thường người khác, dù có khác biệt thì một thanh niên lại có thể khác biệt đến đâu, dù sao cũng chỉ là một chàng trai 20 tuổi, cái tuổi trẻ người non dạ, ba ơi, mẹ ơi, ông ơi, chúng con về rồi, tiếng bé Y Nặc bỗng nhiên vang lên, phá tan bầu không khí. Bé Y Nặc vừa vào thư phòng đã nhào vào lòng người phụ nữ trung niên, đó là mẹ bé, Trương Lam. Người đàn ông trung niên đứng cạnh bà là ba bé, Tân Trấn Nghiệp, ba, mẹ, ông nội, các vị lão gia tử. Lúc này, Tân Cẩm Dao cũng bước vào thư phòng, chào hỏi ba mẹ, ông nội và các vị lão gia tử. Thế nhưng, không ai đáp lời. Mọi người đều ngơ ngác nhìn Sở Thiên đứng cạnh Tân Cẩm Dao, các vị lão gia tử từ ngơ ngác chuyển sang kinh ngạc, họ không kinh ngạc trước vẻ tuấn tú, nho nhã của Sở Thiên, mà bởi vì sự bình thản, tĩnh lặng toát ra từ con người anh. Đặc biệt là đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ, như đã gột rửa hết bụi trần, không vướng chút hồng trần tục lụy. Nhìn lâu, họ thấy tâm hồn mình vốn đang rối bời bỗng trở nên tĩnh tại lạ thường. Tân Trấn Nghiệp và Trương Lam vì tuổi tác nên không nhìn ra những điều đó, nhưng họ vẫn cảm nhận được sự trầm ổn hiếm thấy ở chàng trai trẻ tuổi này. Khí chất ấy còn dày dặn hơn cả những người lớn tuổi. Ba mẹ, ông ơi, mọi người sao vậy ạ? Lúc này, bé Y Nặc kinh ngạc hỏi. Mọi người mới hoàn hồn. Trương Lam chợt như hiểu ra điều gì, cô ngạc nhiên nhìn Tân Cẩm Dao rồi hỏi, Cẩm Dao, đây là bạn trai con hả? Hôm nay con dẫn bạn trai về ra mắt, đây là bạn trai Cẩm Dao. Tân Trấn Nghiệp sau khi nghe vợ nói vậy, cũng giống như bao bậc phụ huynh khác, vô thức quan sát Sở Thiên một cách tỉ mỉ. Sở Thiên ăn mặc rất bình thường, xem ra không phải con nhà giàu có gì, không hợp với Tân gia về, môn đăng hộ đối, bất quá, Sở Thiên phong thái hào hoa, khí độ trầm ổn. Với nhãn lực của Tân Trấn Nghiệp mà nói, đây là người có tiềm năng, nếu cho Sở Thiên tài nguyên, nhất định có thể thành tựu, không tệ, Tân Trấn Nghiệp khẽ gật đầu, xem ra khá hài lòng về người bạn trai này của con gái. Các vị lão gia tử cũng hồi phục tinh thần, nhao nhao lên tiếng. Bạn trai của Cẩm Dao rất không tệ, có câu nói, tướng tùy tâm sinh, nhìn tướng mạo có thể thấy ngay, vị thanh niên này bất phàm, ngoại hình nho nhã, tạo cho người ta cảm giác rất có học thức và hàm dưỡng. Khí độ trầm ổn tạo cảm giác gặp chuyện không chút hoảng loạn, thật sự rất không tệ, đôi mắt của hắn bình thản tĩnh lặng, sạch sẽ không vướng chút bụi trần, càng chứng tỏ tâm hắn thuần thiện, không chút tà niệm, thanh niên như vậy thật hiếm thấy, Tân gia thật biết chọn một chàng rể tốt, các vị. Lão gia tử như đang bình phẩm thư họa cổ, mỗi người đưa ra kết quả đánh giá của mình. Nghe các vị lão gia tử đều tán thưởng như vậy, Tân Trấn Nghiệp và Trương Lam ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng vô cùng vui mừng. Bạn trai của con gái mình được một đám lão gia tử nhất trí tán thưởng, càng chứng minh Sở Thiên rất tốt, bây giờ lại càng hài lòng về Sở Thiên hơn, hai gò má của Tân Cẩm Dao lại đỏ ửng như quả táo chín, nàng chỉ mời Sở Thiên đến nhà chơi, lại bị cha mẹ ngộ nhận là dẫn bạn trai về ra mắt gia đình, tiểu Y Nặc thì biểu môi, rầu rĩ không vui, rõ ràng đại ca ca là bạn trai của nàng, sao lại thành bạn trai của tỷ tỷ chứ, trong nhận thức của cô bé, bạn trai là bạn nam, lúc Tân Cẩm Dao đang ngượng ngùng định giải thích thì Tân lão gia tử bỗng nhiên cười nói với đám lão gia tử, chư vị lão hữu, các vị có biết người trẻ tuổi mà các vị tự phát tán thưởng là ai không? Đám lão gia tử kinh ngạc nhìn nhau, cậu ta chính là Sở Thiên. Tân Chi Nguyên cười nói, cậu ta là Sở Thiên, đám lão gia tử lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Sở Thiên, trước đó, bọn họ còn cười khổ lắc đầu, cho rằng Tân Chi Nguyên đánh giá Sở Thiên quá cao, không coi trọng Sở Thiên, không ngờ, khi chưa biết rõ tình hình gặp Sở Thiên, vậy mà tự phát tán thưởng Sở Thiên bất phàm, Tân huynh quả nhiên không nói sai, vị Sở tiểu hữu này thật sự không phải người tầm thường, vừa rồi khi chưa gặp Sở tiểu hữu, ta còn mang thành kiến quá nặng, đánh giá thấp Sở tiểu hữu, giờ gặp mặt rồi, ta cảm thấy mình nhận thức quá nông cạn. Đám lão gia tử lấy lại tinh thần, nhao nhao hổ thẹn cảm thán. Vợ chồng Tân Trấn Nghiệp và Trương Lam cũng cảm thấy kinh ngạc, trước đây, họ còn cho rằng lời của lão gia tử về việc Sở Thiên có thể trở thành lãnh tụ mới của văn đàn là quá khen. Giờ biết người khiến mình cực kỳ hài lòng này là Sở Thiên, lập tức cho rằng cái nhìn của mình vừa rồi là sai lầm. Trấn Nghiệp, đứa bé này đến giờ vẫn chưa tỏ ra câu nệ hay rụt rè, chỉ sợ không phải vật trong ao. Trương Lam nhỏ giọng nói với Tân Trấn Nghiệp. Tân Trấn Nghiệp khẽ gật đầu. Sở tiểu hữu, con và Cẩm Dao là Tân Chi Nguyên nhìn về phía Sở Thiên, hiếu kỳ hỏi. Sở Thiên còn chưa kịp lên tiếng, Tiểu Y Nặc đã vội vàng nói, ông nội ơi, là con gặp đại ca ca ở hội Hoa Đăng, cũng là con mời đại ca ca đến Tân gia, không phải tỷ tỷ mời à, mọi người bừng tỉnh ngộ ra. Thì ra là hiểu lầm, đến, Sở Tiểu Hữu, mời ngồi vào trong. Tân Chi Nguyên hướng về phía Sở Thiên làm động tác mời. Một đoàn người đi về phía giữa thư phòng. Lúc Tân Cẩm Dao và Tiểu Y Nặc định đi theo vào thì Trương Lam kéo hai người lại. Trương Lam nói với Tân Cẩm Dao, Cẩm Dao, hôm nay nhà mình còn có khách khác, đều là người trẻ tuổi, phần lớn con đều biết, Triệu Hiển Văn nổi danh như anh trai con cũng ở đó, còn có Hạ Tử Yên cũng tiện đường ghé qua sau khi tham gia hội Hoa Đăng. Anh trai con hiện đang ở hậu hoa viên trò chuyện cùng bọn họ, con dẫn Y Nặc qua đó đi. Tân Cẩm Dao không ngờ Triệu Hiển Văn, người đứng đầu trong năm đại tài tử, và Hạ Tử Yên, người khiến năm đại tài tử phải cúi đầu cũng đến. Nàng trầm ngâm một chút, liếc nhìn Sở Thiên đang đi vào cùng các vị lão gia tử, rồi dẫn Tiểu Y Nặc rời đi. Sở Thiên theo Tân Chi Nguyên và những người khác đi vào giữa thư phòng. Thư phòng không chỉ là một gian phòng mà là một dãy phòng thông nhau, trong mỗi phòng đều treo rất nhiều tranh chữ cổ được bảo quản cẩn thận, một bộ tranh chữ mang ra ngoài đấu giá, rẻ nhất cũng có thể hơn triệu tệ. Bất quá, Sở Thiên không hề để ý những thứ này, ánh mắt dừng lại trên một bức thư pháp, hắn nhận ra đây là chữ viết của tiên tổ Tân gia. Bức thư pháp này là bút tích thật của tiên tổ Tân gia, Tân Chi Nguyên mỉm cười giới thiệu với Sở Thiên, chúng tôi đã phân tích bài ca bên trong, có lẽ là tiên tổ Tân gia nhớ một người bạn. Các lão gia tử còn lại cũng gật đầu nói, tiên tổ Tân gia chắc hẳn rất coi trọng người bạn này, trong câu chữ đều lộ ra nỗi nhớ nhung ông dành cho người bạn đó, nhưng nhìn từ câu cuối cùng, có lẽ sau khi chia tay, tiên tổ Tân gia đã không còn gặp lại người bạn này nữa. Bài ca này chắc hẳn được sáng tác vào lúc tiên tổ Tân gia sắp qua đời. Trong giai đoạn cuối đời, ông vẫn luôn nhớ đến người bạn này, vì vậy mới để lại bài ca này. Sở Thiên lặng lẽ ngắm nhìn bức từ trên tường, khẽ gật đầu khi nghe. Các lão gia tử nói. Sở Thiên, có hứng thú lâm tràng phát huy một chút không? Tân Chim Nguyên đổi chủ đề, cười nói. Các vị lão gia tử lập tức tỉnh táo tinh thần. Ngay cả Tân Trấn Nghiệp và Trương Lam cũng mong đợi trong lòng, họ rất muốn xem đại tài tử mới xuất hiện này có tài hoa kinh diễm đến mức nào. Sở Thiên khẽ vuốt cằm, hắn đã nhận ra bài ca này của tiên tổ Tân gia là dành cho hắn. Lập tức, mọi người đi tới trước bàn trong thư phòng, Sở Thiên một mình bước đến bên bàn, mở giấy ra, cầm bút chấm mực. Nhưng hắn cầm bút mà không lập tức hạ bút, các vị đoán xem, Sở Tiểu Hữu sẽ làm thơ hay từ gì, cái này khó đoán, ta lại hiếu kỳ, lần này Sở Tiểu Hữu làm thơ hay từ. Có còn kinh diễm như lần trước không? Sáng tác thơ tại chỗ thế này rất khó tạo ra tác phẩm xuất sắc, nhưng nếu có được một nửa so với bài thơ lần trước của cậu ấy thì cũng đủ để thấy tài hoa xuất chúng của cậu ấy. Im lặng nào, Sở Tiểu Hữu hạ bút rồi. Tân Chi Nguyên và những người đứng trước bàn thấy Sở Thiên hạ bút, nhao nhao im lặng, vừa chờ mong vừa sốt ruột nhìn theo ngòi bút của Sở Thiên. Tân Trấn Nghiệp và Trương Lam đứng sau lưng các vị lão gia tử, càng duỗi cổ quan sát, Sở Tiểu Hữu đây là, sau khi nhìn Sở Thiên hạ bút một lát, Tân Chi Nguyên lập tức kinh ngạc. Không chỉ ông kinh ngạc mà tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc. Sau khi Sở Thiên hạ bút, không làm thơ cũng không viết từ, càng không viết chữ, cậu ta đang vẽ tranh. Mọi người ở đây hoàn toàn kinh ngạc và ngây người nhìn trang giấy dưới ngòi bút của Sở Thiên. Chỉ thấy dưới ngòi bút lông của Sở Thiên, một nhân vật đang chậm rãi được phát họa ra. Sở Tiểu Hữu quả nhiên là đang vẽ tranh. Khi mấy vị lão gia tử như Tân Chi Nguyên nhìn thấy Sở Thiên đặt bút, chậm rãi phát họa một nhân vật lên trang giấy, ai nấy đều kinh ngạc. Không ai ngờ rằng, Sở Thiên lại biết vẽ tranh, đám người từ kinh ngạc chuyển sang ngạc nhiên, thậm chí trong mắt còn lóe lên tia sáng. Cuối cùng, trong thần sắc mỗi người đều hiện lên một vòng kinh hãi, bút pháp của Sở Tiểu Hữu đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, chỉ vài nét bút đã thể hiện rõ hình thái nhân vật, nếp áo, giải buộc, khiến người ta cảm nhận được thần vận của người trong tranh, bút pháp bình, tròn, lưu, nặng, biến, mực pháp nồng, nhạt, phá, tưới, động, cháy. Có thể nói Sở Tiểu Hữu đã sử dụng và phối hợp đến mức xuất thần nhập hóa, ý vị sinh động, cốt pháp dùng bút, theo loại phú màu, kinh doanh vị trí, 4. Trong 6 phép hội họa cổ đại đều được Sở Tiểu Hữu thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, mọi người chứng kiến bức tranh nhân vật mà Sở Thiên vẽ, không khỏi kinh thán. Họ đều là những nhân vật tầm cỡ thái đẩu đương thời trong giới văn đàn, sao có thể không nhận ra tranh của Sở Thiên tốt xấu ra sao, càng có thể thấy rõ bút lực thâm hậu của Sở Thiên. Nếu không phải họ biết rõ Sở Thiên chưa đến 20 tuổi, họ đã tưởng một vị đại sư quốc họa lão thành nào đang vẽ tranh. Kỳ tài a, các vị lão gia không ngừng thán phục. Hội họa công lực của Sở Tiểu Hữu, e rằng không kém bao nhiêu so với đại sư quốc họa đương đại Hoắc Chi Nam, ta lại có cảm giác rằng bút lực và sự am hiểu về tranh thủy mặc của hắn còn thâm hậu hơn cả Hoắc Chi Nam, không biết có phải ta hoa mắt không, ta cũng có cảm giác này. Nếu đưa bức tranh này cho Hoắc Chi Nam xem, không nói cho ông ta là ai vẽ, ông ta e rằng cũng phải tấm tắc khen ngợi, thậm chí tự nhận không bằng. Trong lúc mọi người cảm thán, Sở Thiên đã hoàn thành bức vẽ. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào nhân vật mà Sở Thiên dùng bút mực vẽ ra, nhìn ngắm hồi lâu, lại tự phát tán thưởng. Một nam tử anh vĩ bất phàm, sống động trên giấy. Tân Chi Nguyên vỗ tay khen ngợi. Các vị lão gia cũng đồng thanh tán thưởng, tuy là một bức thủy mặc nhân vật, nhưng lại vô cùng có thần vận, mang đến cảm giác sống động như thật. Nhân vật trong tranh vừa có khí khái của văn nhân nhã sĩ, lại có khí chất trầm hùng và phóng khoáng của quân nhân, quả là một nam tử hiếm có trên đời. Sở Tiểu Hữu có thể vẽ ra một nam tử hiếm có như vậy, lại còn dùng thủy mặc để thể hiện hết thảy, thật sự là kỳ tài a. Trấn Nghiệp, đứa bé này không tệ. Trương Lam nghe thấy một đám lão gia tử khen ngợi Sở Thiên như vậy, dù bà không am hiểu nhiều về tranh chữ, cũng biết Sở Thiên rất giỏi, liền nhỏ giọng nói với chồng bên cạnh. Đúng là rất không tệ, Tân Trấn Nghiệp cực kỳ tán thưởng, gật đầu nhẹ, nhỏ giọng nói, đứa bé này vốn đã thơ chữ song tuyệt, giờ đến cả họa đạo cũng khiến người ta khen ngợi, đúng là một người trẻ tuổi rất không tệ. Trong lúc hai người thấp giọng trò chuyện, Sở Thiên đang ngồi tại bàn, nhúng bút chấm mực, lại đặt bút bên cạnh bức vẽ. Sở Tiểu Hữu bắt đầu viết chữ. Tân Chi Miên vui mừng nói. Các vị lão gia tử cùng nhau vui mừng, im lặng trở lại, mong chờ nhìn Sở Thiên đặt bút. Sở Thiên đã vẽ nên một bức tranh thủy mặc có thể gọi là cấp bậc đại sư, không, thậm chí còn cao hơn cả cấp bậc đại sư, không biết sẽ viết ra bài thơ như thế nào để xứng đôi. Nếu ý thơ không đạt, vậy thì quá phí bức họa này, hắn làm từ. Tân Chi Miên thấy Sở Thiên viết tên điệu, lập tức kinh ngạc. Các vị lão gia tử cũng cảm thấy bất ngờ, tại văn hội ở Tô Thành, Sở Thiên chỉ thể hiện tài năng tuyệt đỉnh về thư pháp và thơ ca, chứ chưa từng làm từ, dù Sở Thiên từng chỉ dạy Tiểu Y Nặc là một bài từ tuyệt hay. Chưa ai biết Sở Thiên có tài năng đặc biệt trong lĩnh vực này hay không, mọi người hiếu kỳ nhìn Sở Thiên, xem hắn có tài năng tuyệt đỉnh trong lĩnh vực từ hay không. Nhưng khi thấy Sở Thiên viết ra hai câu đầu, các vị lão gia tử lại có chút thất vọng, xì xào bàn tán, hai câu mở đầu có chút bình thường, không có gì đặc sắc. Đúng vậy, nghe có vẻ giống lời sáo rỗng, tài năng của Sở Tiểu Hữu trong lĩnh vực từ, quả thật không kinh diễm bằng thư pháp và thơ ca, lẽ ra hắn nên là một bài thơ, làm từ như vậy thì phí bức họa này. Ngay cả Tân Chi Nguyên trong lòng cũng thở dài, bài từ của Sở Thiên quá mức bình thường, có chút rập khuôn, không khiến người ta kinh diễm. Như thơ của hắn, một bức tranh thủy mặc đạt tiêu chuẩn siêu đại sư, lại phối với một bài từ tầm thường như vậy, thật đáng tiếc. Nhưng khi Tân Chi Nguyên thấy Sở Thiên viết câu thứ 5 và thứ 6, ông ta chợt giật mình. Các vị lão gia tử cũng đột nhiên ngẩn người, mọi người ngơ ngẩn, trầm ngâm không nói. Sau khi nhìn thấy mấy câu tiếp theo, các vị lão gia tử, bao gồm Tân Chi Nguyên, cùng nhau mở to mắt, ai nấy đều xúc động. Khi Sở Thiên viết xong câu cuối cùng, Tân Chi Nguyên và các vị lão gia tử cùng nhau kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Đây mới thực sự là thiên tài, một vị lão gia tử thốt lên. Tân Chi Nguyên và các vị lão gia cùng nhau gật đầu, rất đồng cảm, họ vốn tưởng rằng Sở Thiên chỉ viết một bài từ tầm thường, có chút sáo rỗng. Nhưng ai ngờ được, sự đặc sắc nằm ở giữa và phần sau, kiểu câu xen kẽ, tiết tấu rõ ràng, vận dụng điển cố ngắn gọn hàm súc, đừng nói là đương thời không tìm ra người thứ hai, e rằng trong cổ đại cũng không có mấy ai sánh bằng, viết xong rồi. Trương Lam đứng sau các vị lão gia tử, mừng rỡ nói. Bà có thấy hay không? Tân Trấn Nghiệp ngạc nhiên hỏi. Tôi không hiểu lắm, nhưng thấy các vị lão gia đều kinh ngạc như vậy, chắc chắn là hay rồi. Trương Lam cười cười, rồi thấp giọng nói, đứa bé Sở Thiên này, thật sự rất giỏi, đúng là rất giỏi. Tân Trấn Nghiệp lặp lại lời vừa nói, rất hài lòng, thơ, thư pháp, họa đạo, giờ đến cả từ cũng xuất sắc như vậy, không ai trong lớp trẻ sánh được với nó. Ông thấy nó có xứng với Cẩm Dao nhà mình không? Trương Lam hạ giọng hỏi. Xứng, quá xứng. Tân Trấn Nghiệp gật đầu cực kỳ hài lòng đáp. Lúc này, Tân Chi Nguyên và các vị lão gia tự thấy Sở Thiên đã hoàn thành toàn bộ, cùng nhau vội vã tiến đến trước bàn, đánh giá bức tranh chữ. Bài từ của Sở Tiểu Hữu tuy không có chữ nào liên quan đến hoài niệm, nhưng câu nào cũng tràn ngập ý hoài niệm, trong ý từ toát lên sự hồi ức và nhớ nhung cố nhân. Đến chúng ta cũng không viết ra được, bài từ nhớ bạn này đúng là hiếm thấy. Sau khi Tân Chi Nguyên đánh giá xong bài từ, nhìn vào nhân vật trong tranh, hiếu kỳ hỏi. Sở Thiên, bài từ này của cậu chắc là để nhớ nam nhân trong tranh, anh ta là ai? Các vị lão gia cũng tò mò nói, đúng vậy, nam tử trong tranh oai hùng bất phàm, nhìn đã cho người ta cảm giác khác biệt. Ta cũng có cảm giác, nhìn anh ta nhớ đến một câu, văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càn khôn, anh ấy chính là tiên tổ Tân gia. Trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, Sở Thiên nói ra người mình vẽ là ai. Tiên tổ Tân gia, các vị lão gia cùng nhau giật mình. Tiên tổ, Tân Chi Nguyên phản ứng lại, vội cầm lấy bức tranh chữ quan sát, quá giống, ta chưa từng thấy chân dung tiên tổ Tân gia, hôm nay gặp mặt, ta cảm thấy, tiên tổ chắc hẳn là như vậy, đúng vậy, bức họa này của Sở Thiên giống, cực kỳ khớp với những gì mà bản quán Tân gia miêu tả về tiên tổ. Tân Trấn Nghiệp cũng vội vàng tiến lên xem xét, vừa tấm tắc khen lạ vừa kinh ngạc hỏi Sở Thiên, Sở Thiên, làm sao cậu biết rõ diện mạo tiên tổ nhà ta? Sở Thiên không trả lời câu hỏi của Tân Trấn Nghiệp. Nếu hắn nói mình là bạn của tiên tổ nhà họ Tân, rằng bài thơ hoài niệm bằng hữu mà tiên tổ nhà họ Tân viết trước khi qua đời là viết về hắn, thì chắc hẳn chẳng ai tin, bức chữ họa này, ta tặng cho nhà họ Tân các ngươi. Sở Thiên chuyển chủ đề. Tân Chi Nguyên và Tân Trấn Nghiệp vừa nghe thấy vậy liền lập tức quên bén câu hỏi ban nãy. Tốt, vậy lão phu xin cảm ơn Sở tiểu hữu. Tân Chi Nguyên không từ chối, không chỉ vì bài ca trong tranh hiếm thấy trên đời, mà người vẽ bức họa này lại là tiên tổ nhà họ, không có lễ vật nào có thể so sánh được. Sau đó, mọi người ngồi trong thư phòng ở gian khách, trò chuyện tán gẫu. Những lão gia tử có mặt đều là bậc thái đẩu trong giới văn đàn, nên nội dung bàn luận tự nhiên xoay quanh các khía cạnh của văn đàn, từ nông đến sâu, từ xưa đến nay, nhưng càng nói, đừng nói các lão gia tử giật mình, ngay cả lãnh tụ văn đàn đương thời là Tân Chi Nguyên cũng giật mình không thôi, không chỉ vì Sở Thiên có thể đối đáp trôi chảy mọi lĩnh vực tri thức mà họ bàn luận, mà còn vì những gì Sở Thiên kể còn rõ ràng, sáng tỏ hơn cả những gì họ biết. Thậm chí, đôi khi họ còn phải hỏi ngược lại Sở Thiên, và Sở Thiên luôn có thể khiến họ tâm phục khẩu phục. Đến cuối cùng, Tân Chi Nguyên ngượng ngùng nói, ta thấy chúng ta không nên bàn về kiến thức văn đàn nữa, nếu nói tiếp, e rằng chúng ta đều phải trở thành học sinh của Sở tiểu hữu. Tân huynh nói rất đúng, kiến thức của Sở tiểu hữu uyên bác, e rằng chúng ta đám già này cộng lại cũng không sánh nổi một mình Sở tiểu hữu, thật hổ thẹn, tuổi của mấy lão đầu tử chúng ta cộng lại cũng gần 500, mà Sở tiểu hữu mới ngoài 20. Không nói nữa, ta sợ nói thêm lại nhịn không được muốn bái Sở tiểu hữu làm sư phụ. Ôi, cái tính tò mò của ta, lại muốn cùng Sở tiểu hữu nói chuyện tiếp, nhưng với kiến thức mà Sở tiểu hữu có, e rằng ta có nói đến nhập xuất vi an cũng không hết. Trấn Nghiệp, con có phát hiện ra điều gì không? Trương Lam, người im lặng bồi bên cạnh các vị lão gia, khẽ nói với chồng mình, Sở Thiên đứa nhỏ này, được một đám thái đẩu văn đàn tán thưởng như vậy mà vẫn giữ được vẻ trầm ổn, bình tĩnh, không kiêu không cấp, thật sự quá hiếm có. Vừa nói, nàng nhìn Sở Thiên với ánh mắt có chút tỏa sáng, xác thực như vậy. Tân Trấn Nghiệp cũng đang chú ý đến Sở Thiên, vô cùng tán thưởng gật đầu đồng ý. Tuổi còn trẻ mà đã có tâm tính trầm ổn và kiến thức uyên bác như vậy, tương lai thành tựu chắc chắn bất khả hạn lượng. Ta giờ có chút lo cho Cẩm Dao, con bé không xứng với Sở Thiên đứa nhỏ này. Trương Lam có chút buồn rầu nói. Con cũng nghĩ vậy sao? Ta cũng vậy. Tân Trấn Nghiệp nói. Đây không phải là họ chê bai con gái mình là Tân Cẩm Dao, mà là vì Sở Thiên quá ưu tú, nhân tài như vậy, chỉ cần không chết yểu, thành tựu sau này vượt xa toàn bộ nhà họ Tân cũng là chuyện thường. Đại ca ca, đại ca ca, đang lúc mọi người cười nói, Tiểu Y Nặc chạy vào. Tiểu Y Nặc chạy thẳng đến trước mặt Sở Thiên, giữ chặt tay Sở Thiên, phản phất như bị ủy khuất, hướng về Sở Thiên cáo trạng. Đại ca ca, các ca ca tỷ tỷ, còn có những đại ca ca đại tỷ tỷ kia, đều khi dễ ta, bọn họ đều nói ta là tiểu thí hài, dở cực ta không làm được thi từ. Đại ca ca, đi, anh cho em chỗ dựa đi, cho bọn họ thấy em có làm được thi từ hay không. Mọi người bật cười, tiểu nha đầu này đi tìm viện binh nhà. Tân Chi Nguyên cười nói, các ngươi xem chúng ta đám lão đầu tử này, chỉ lo cùng Sở Thiên tán gẫu, quên mất Sở Thiên vẫn còn là người trẻ tuổi. Sở Thiên, con cùng Y Nặc đi đi, đại ca ca, chúng ta đi, bọn họ khi dễ em, anh đi lấn phụ bọn họ. Tiểu Y Nặc vừa nói vừa vội vàng lôi kéo Sở Thiên rời khỏi thư phòng, không đợi được mà đi về phía hậu hoa viên nhà họ Tân. Giờ phút này, trong một tiểu đình ở hậu hoa viên nhà họ Tân, tiếng than thở thỉnh thoảng vang lên. Một thanh niên tuấn tú, khoảng 26, 27 tuổi, vừa đặt bút, xung quanh những thanh niên tài tuấn đang lặng im quan sát, nhao nhao cất tiếng tán thưởng. Bức tranh thủy mặc của hiển văn này đã được chân truyền của Hoắc đại sư, tương lai chắc chắn có thể thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Với trình độ vẽ tranh hiện tại của Triệu huynh, ngoại trừ Hoắc đại sư ra, đã không ai có thể sánh ngang với Triệu huynh. Triệu huynh quả không hổ là đệ nhất trong năm đại tài tử, chỉ dùng thủy mặc mà có thể diễn tả nhân vật vô cùng nhuần nhuyễn, rất có thần vận. ngoại trừ Hoắc đại sư ra, đã không ai làm được điều này, quả nhiên danh sư xuất cao đồ, ta đâu thể so với gia sư. Triệu Hiển Văn nghe những lời tán dương, cười khiêm tốn, nhưng giữa hai hàng lông mày lại có một chút vẻ kiêu ngạo. Triệu tiên sinh vẽ tranh rất có tư chất để vượt qua Hoắc đại sư. Một giọng nói uyển chuyển, êm tai vang lên. Mọi người nhìn lại, là Hạ Tử Yên chậm rãi bước vào tiểu đình. Hạ tiểu thư quá khen rồi. Triệu Hiển Văn vui mừng trong lòng, nhưng vẻ mặt lại đầy vẻ tự thẹn. Trước mặt mọi người, Hạ Tử Yên bước vào tiểu đình, ngắm nhìn bức tranh thủy mặc của Triệu Hiển Văn, rất thích thú nói, bức họa của Triệu tiên sinh dù là bút pháp, mực pháp hay cách vận dụng hội họa cổ, đều đã đạt đến trình độ khá cao thời nay, ngoại trừ Hoắc đại sư, xác thực không ai có thể đạt đến trình độ cao như Triệu tiên sinh. Được Hạ Tử Yên thưởng thức như vậy, lại khen trước mặt mọi người, Triệu Hiển Văn càng thêm đại hỷ. Ta so với gia sư còn kém xa, không nên nâng giết ta như vậy. Triệu Hiển Văn vội vàng khiêm tốn nói. Hiển Văn, ngươi đừng khiêm nhường, ngay cả Hạ tiểu thư cũng thưởng thức ngươi như vậy, khiêm tốn nữa là dối trá đấy, Tân Cẩn Ngôn cười nói. Trình độ vẽ tranh của ngươi xác thực chỉ kém Hoắc đại sư, Cẩn Ngôn đã nói đến nước này, vậy ta không tiện khiêm tốn nữa, Triệu Hiển Văn không khiêm tốn nữa, tươi cười rạng rỡ nói. Thực không dám giấu giếm, gia sư cũng nói rồi, trình độ vẽ tranh của ta hiện tại đã rất ít người sánh kịp, hôm nay bêu xấu, để mọi người chê cười, trong lời nói, lộ rõ vẻ kiêu ngạo, thời nay, ngoài sư phụ hắn là Hoắc Chi Nam ra, còn ai có thể cùng hắn đánh đồng trên con đường hội họa, không có ai, các vị đại ca ca đại tỷ tỷ, em có cứu binh tới, lúc này, giọng nói có chút giễu võ dương oai của Tiểu Y Nặc đột nhiên vang lên. Mọi người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Y Nặc đang kích động lôi kéo một thanh niên nho nhã đi tới hậu hoa viên, Sở tiên sinh. Tân Cẩm Dao đứng cạnh Tân Cẩn Ngôn nhìn thấy Sở Thiên, vô ý thức kêu lên một tiếng có chút mừng rỡ. Tân Cẩn Ngôn và Triệu Hiển Văn không nhận ra Sở Thiên, đang kinh ngạc nghênh đón thì một giọng nói hơi bối rối vang lên. Sở Thiên, lúc này, khi nhìn thấy Sở Thiên, Hạ Tử Yên kinh ngạc phát ra thanh âm, Sở Thiên, hắn chính là cái vị đại tài tử mới xuất hiện tại văn hội trước đó, Sở Thiên, đám người nghe thấy giọng Hạ Tử Yên đều kinh ngạc. Triệu Hiển Văn vừa kinh ngạc, vừa dùng ánh mắt dò xét đánh giá Sở Thiên, hắn muốn xem thử, cái tên Sở Thiên mới nổi này có gì đặc biệt, mà có thể song hành cùng bọn hắn. Trở thành sáu đại tài tử, còn nghe đồn rằng có thể đứng đầu trong số sáu người bọn hắn, bọn họ năm đại tài tử đã thành danh bao năm nay, còn chưa ai dám nói có thể vượt qua ai, vậy mà, Sở Thiên mới xuất hiện lại dám xưng đứng đầu sáu đại tài tử bọn hắn, vượt qua tất cả bọn họ sao? Thật là chuyện nực cười, Sở Thiên, từ sau lần từ biệt. Ở đại văn hội nhà họ Tô, đã lâu không gặp. Hạ Tử Yên trấn tĩnh lại sau kinh ngạc, chủ động bước lên chào hỏi Sở Thiên. Những ký ức của nàng về Sở Thiên chỉ dừng lại ở lúc văn hội kết thúc, những sự việc đã xảy ra ở Từ Gia tại Giang Bắc đã biến mất khỏi ký ức nàng. Nàng không còn nhớ, người đã cứu nàng khi đó chính là Sở Thiên, đã lâu không gặp. Sở Thiên lần nữa thấy Hạ Tử Yên, vẻ mặt vẫn bình thản như trước, không hề gợn sóng. Triệu Hiển Văn thấy Hạ Tử Yên chủ động, còn có chút nôn nóng chào hỏi Sở Thiên, trong lòng khó chịu, hắn còn chưa từng được đối đãi như vậy trước mặt Hạ Tử Yên, chỉ có bức họa vừa rồi của hắn mới thành công thu hút sự chú ý của Hạ Tử Yên. Nhưng Sở Thiên vừa đến, liền cướp đi danh tiếng của hắn, Tân Cẩm Dao và Tân Cẩn Ngôn lúc này đi tới trước mặt Sở Thiên. Tân Cẩm Dao nói với Tân Cẩn Ngôn, ca, vị này chính là Sở. Tiên sinh Sở Thiên mà muội đã kể với huynh đó, chúng ta đã gặp nhau ở Hoa Đăng Tiết, muội mời hắn đến nhà họ Tân chúng ta. Sở huynh, cửu ngưỡng đại danh, Tân Cẩn Ngôn đưa tay về phía Sở Thiên, nói, ta vẫn thường nghe lão gia tử nhắc về huynh, hôm nay rốt cuộc được gặp mặt, thật là may mắn, may mắn. Sở Thiên bắt tay Tân Cẩn Ngôn. Tiểu Y Nặc thấy đại ca mình và Sở Thiên quen biết nhau, liền chống hai tay lên hông, ngạo nghễ nhìn mọi người, nói, ca ca, tỷ tỷ và cả các vị đại ca ca, đại tỷ tỷ, trước kia các ngươi khi dễ ta, chế giễu ta, bây giờ, ta đã gọi được cứu binh rồi, hừ hừ, các vị, cứ phóng ngựa đến đây đi, vẽ cáo mượn oai hùng, khiến mọi người bật cười, bất quá, đây cũng chính là điều mọi người mong muốn, Sở Thiên là một tài tử mới nổi, ngoại trừ Hạ Tử Yên ra. Không ai từng được chứng kiến tài năng thật sự của hắn. Nên ai cũng muốn tận mắt xem, Sở Thiên là người có thực tài, hay chỉ là, phù dung sớm nở tối tàn. Tân Cẩm Dao cũng có ý nghĩ đó, nàng vô cùng sùng bái tài hoa của Sở Thiên, trước khi ngủ đều phải đọc lại bài thơ của Sở Thiên, nàng cũng rất muốn biết, người mà mình sùng bái, có phải là, phù dung sớm nở tối tàn, hay không, ngay cả Hạ Tử Yên, người đã từng nghe Sở Thiên ngâm thơ, cũng nghĩ vậy, muốn xem Sở Thiên có phải, phù dung sớm nở tối tàn, hay không, Tiểu Y Nặc, vậy ta xin phép, phóng ngựa, tới đây. Triệu Hiển Văn lúc này trong lòng vui mừng, hắn đang nghĩ cách thăm dò tài hoa của Sở Thiên thì Tiểu Y Nặc vừa nói như vậy, vừa hay tạo cơ hội cho hắn, liền lập tức bước ra. Cứ, phóng ngựa, đi, ta không sợ ngươi. Tiểu Y Nặc giờ có Sở Thiên làm chỗ dựa lớn, chẳng hề sợ hãi. Tốt, Triệu Hiển Văn cười, nhìn về phía Sở Thiên, nói, Sở Huynh, lúc nãy chúng ta vừa bàn về hoa đăng tiết ở Lạc Thành, cùng những truyền thuyết về Lạc Thủy Tiên Tử, Sở Huynh cũng từng tham gia hoa đăng tiết, hẳn cũng hiểu về truyền thuyết Lạc Thủy Tiên Tử, hay là chúng ta cứ lấy đó làm đề tài thì sao? Nghe câu này của hắn, mọi người đều giật mình, Tân Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, trên gương mặt xinh đẹp của Tân Cẩm Dao, từ vẻ chờ mong ban đầu chuyển sang lo lắng. Trong cuộc thảo luận lúc trước, mọi người ngẫu hứng sáng tác văn chương theo chủ đề này, nhưng không ai làm ra được tác phẩm hay, dù là Triệu Hiển Văn hay ca ca nàng, Tân Cẩn Ngôn, đều không thể làm ra tác phẩm vừa ý, cho dù là Hạ Tử Yên, cũng không thể làm ra được văn chương hay, đề tài này quá khó, không thể ngẫu hứng mà làm ra tác phẩm hay được, Sở Thiên bây giờ được vinh danh là đứng đầu sáu đại tài tử, nếu tác phẩm làm ra còn kém hơn cả ca ca nàng và Triệu Hiển Văn, ắt hẳn sẽ thành trò cười. Đôi mày Hạ Tử Yên cũng trao lại, nàng hiểu rõ nhất độ khó của đề tài này, đừng nói ngẫu hứng làm ra tác phẩm hay, dù có thời gian suy nghĩ, cũng khó mà tạo ra tác phẩm xuất sắc. Triệu Hiển Văn có chút làm khó Sở Thiên, đại ca ca, cho bọn họ, muối mặt, một phen, để bọn họ câm nín. Tiểu Y Nặc không biết độ khó của đề tài này. Trong cảm nhận của nàng, không có gì có thể làm khó đại ca mình, Sở Thiên khẽ xoa đầu Tiểu Y Nặc, một mình bước lên cây cầu đá vòm trong hậu hoa viên, chắp tay nhìn về phía Lạc Thành, trong đầu hiện lên bóng hình xinh đẹp. Lạc Thủy Tiên Tử, nhớ tới hình ảnh đó, Sở Thiên khẽ thở dài trong lòng, hắn sẽ làm ra văn chương gì? Mọi người đều đứng lại ở đầu cầu vòm, lặng lẽ chờ đợi Sở Thiên trên cầu đá. Trầm mặc rất lâu, Sở Thiên chậm rãi mở lời. Phú, ôi trời, hắn định làm từ phú, khi mọi người nghe được nội dung Sở Thiên nói ra, đều kinh ngạc, Tân Cẩn Ngôn kinh ngạc. Hạ Tử Yên kinh ngạc. Tân Cẩm Dao lại càng cảm thấy không thể tin nổi. Ngay cả Triệu Hiển Văn, người đưa ra đề tài, cũng kinh ngạc, không ai ngờ Sở Thiên sẽ làm từ phú. Độ khó của từ phú không hề nhỏ, nó đòi hỏi tài văn chương, vận luật, dùng điển tích, chỉ riêng ba điều này thôi, không phải người thường có thể làm được, cho dù là những bậc, thái đẩu, trong giới văn đàn hiện nay, cũng không dám tùy tiện thử sức với từ phú, vậy mà Sở Thiên lại dám ngẫu hứng làm từ phú, điều này chẳng phải là quá tự cao tự đại sao, thế nhưng, khi nghe Sở Thiên đọc những câu từ phú tiếp, theo, mọi người đều chấn động. Từ ngữ Sở Thiên dùng thật đẹp, dùng điển tích lại khéo léo, vận luật lại tinh tế, tất cả đều tinh xảo đến mức tuyệt diệu, hoàn toàn có thể so sánh với những bậc thầy từ phú thời xưa, không còn ai dám cho rằng Sở Thiên đang tự cao tự đại, ngay cả Triệu Hiển Văn cũng kinh ngạc đến mức không dám khinh thường Sở Thiên nữa, mọi người càng nghe càng say mê, bắt đầu phân tích từ phú của Sở Thiên. Hạ Tử Yên nói, đoạn đầu của bài từ phú này, tả về một lần vô tình gặp gỡ, giải thích, hình dung Lạc Thủy. Tiên tử, khi trở lại nơi cũ, trong thoáng chốc, lại gặp được người ấy, Tân Cẩn Ngôn tiếp lời. Đoạn thứ hai, tả về sự hoảng hốt, như thể trở lại quá khứ, ngắm nhìn dung nhan phục sức của người ấy, cùng vẻ đẹp khuynh thế của nàng, Tân Cẩm Dao lẩm bẩm. Đoạn thứ tư, tả về việc chàng không thể không rời xa nàng, quay đầu nhìn lại chuyện xưa, nỗi tương tư dạt dào như sông, nhưng lại không vì nhau, cuối cùng, đến cả Triệu Hiển Văn cũng thở dài, tự nói. Đoạn cuối của hắn, là đang than thở, sự si tâm. Cùng oán niệm của nàng, rốt cuộc là vì sao? Câu trả lời đã sáng tỏ khi cả hai gặp lại, mọi người phân tích xong, bài từ phú của Sở Thiên cũng kết thúc. Không gian im lặng hoàn toàn, không ai lên tiếng, như thể sợ hãi âm thanh sẽ phá vỡ ý cảnh này, tất cả đều lặng lẽ nhìn Sở Thiên trên cầu đá, chắp tay sau lưng, lặng lặng nhìn về phía Lạc Thành, nhớ lại nội dung từ phú của Sở Thiên, trong lòng mỗi người đều trào dâng một cảm xúc khó tả. Con người mà Lạc Thủy Tiên Tử khổ sở chờ đợi hàng trăm năm, chính là hắn, dưới ánh mắt của mọi người, Sở Thiên chắp tay đứng lặng trên cầu đá, lặng lẽ nhìn về phía Lạc Thành, gió nhẹ lướt qua người hắn, khiến áo quần và tóc hắn hơi lay động, gió nhẹ rời đi, mang theo một tiếng thở dài khe khẽ, Sở Tiên Sinh thật sự là tài hoa hơn người. Tân Cẩm Dao nhìn Sở Thiên đang đứng trên cầu đá vòm, ngắm nhìn hồi lâu, vẻ si mê hiện rõ trên khuôn mặt. Nàng không ngờ rằng Sở Thiên không chỉ có tài hoa tuyệt đỉnh về thơ, mà cả từ phú cũng xuất chúng đến vậy. Ta thật sự không bằng hắn. Tân Cẩn Ngôn, trước khi gặp Sở Thiên, vẫn luôn tự tin rằng, với tư cách là một trong năm đại tài tử, mình không hề thua kém Sở Thiên, nhưng sau khi nghe xong bài từ phú này của Sở Thiên, hắn vui vẻ cúi đầu nhận thua, tự than mình kém cỏi hơn, một người đàn ông tài hoa hơn người. Hạ Tử Yên lẩm bẩm trong lòng, ánh mắt nhìn Sở Thiên tràn ngập vẻ tán thưởng sâu sắc. Bài thơ hắn viết tại văn hội trước đó, còn có thể nói là do biết trước thời gian tổ chức văn hội, nên đã chuẩn bị từ trước, có chút nghi vấn gian lận, nhưng bây giờ, khi đề bài được đưa ra ngay tại chỗ, mà hắn vẫn có thể ngẫu hứng sáng tác ra một án văn chương hoa mỹ như vậy, quả thật là một đại tài tử tài hoa hơn người, việc hắn trở thành tài tử đứng đầu trong 6 người, ta hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Chứng kiến Sở Thiên ngẫu hứng sáng tác ra một tuyệt phẩm từ phú như vậy, các thanh niên tài Tuấn có mặt tại đó đều đồng loạt thán phục. Đại ca ca, lúc này, Tiểu Y nặc chạy lên cầu đá vòm. Cô bé chỉ mới 7-8 tuổi, đương nhiên không thể hiểu hết ý cảnh trong bài từ phú của Sở Thiên, nhưng thấy mọi người đều xúc động trước tác phẩm này, cô bé biết rằng đại ca ca của mình vô cùng lợi hại. Sở Thiên thu hồi dòng suy nghĩ, nắm tay Tiểu Y nặc và bước xuống cầu đá vòm, hừ hừ, thấy chưa, hết lời để nói rồi chứ gì. Vừa bước xuống dưới chân cầu, Tiểu Y nặc hừ nhẹ hai tiếng, kiêu hãnh nhìn mọi người. Ừ, Tiểu Y nặc lợi hại nhất, mọi người bật cười. Sở huynh, Triệu Hiển Văn trầm ngâm một chút rồi bước tới, dò hỏi Sở Thiên, không biết Sở huynh có nghiên cứu gì về họa đạo không? Sở Thiên vẫn thản nhiên tĩnh lặng, không đáp lời. Triệu Hiển Văn lập tức yên tâm, đoán rằng Sở Thiên có lẽ không có nhiều nghiên cứu hay thành tựu trên con đường hội họa, nên đã không tiếp lời mình. Tân Cẩn Ngôn cũng nhận ra điều đó, dù Sở Thiên có nghiên cứu về họa đạo, e rằng thành tựu cũng không có gì đáng kể. Hắn lên tiếng giúp Sở Thiên giải vây, Hiển Văn, ngươi đừng quên, Sở huynh không chỉ có tài năng vượt xa chúng ta về từ phú, mà còn vượt trội hơn về thư pháp và thơ nữa. Tân Cẩm Dao cũng vội vàng lên tiếng bên vực Sở Thiên, thư pháp, thơ, phú, chỉ cần muốn có thành tựu ở một trong ba lĩnh vực này, người ta đã phải tốn rất nhiều tâm huyết, huống chi, Sở tiên sinh lại đạt được thành tựu cao như vậy ở cả ba lĩnh vực, số tâm huyết bỏ ra còn khó tưởng tượng hơn. Lời nói của nàng tuy không trực tiếp ám chỉ rằng Sở Thiên không giỏi về hội họa, nhưng cũng đã lộ rõ ý tứ đó, chỉ riêng bài từ phú hôm nay của Sở tiên sinh đã vượt xa khả năng của chúng ta. Lúc này, Hạ Tử Yên cũng lên tiếng, giọng nói dịu dàng êm ái cất lời khen ngợi. Nhìn chung từ xưa đến nay, những người có thể sáng tác ra những bài từ phú tuyệt mỹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bài từ phú này của Sở tiên sinh, ta cho rằng, có thể sánh ngang với người xưa. Lời nói hết sức tán thưởng Sở Thiên, nhưng ý tại ngôn ngoại vẫn là, dù Sở Thiên có kém về hội họa, chỉ riêng tài năng về từ phú thôi, cũng đã vượt xa mọi người. Vậy nên, dù Sở Thiên không có thành tựu gì trong họa đạo, cũng chẳng sao cả, Hạ tiểu thư nói có lý, chỉ riêng một bài phú của Sở huynh đã hơn hẳn chúng ta rồi. Sở tiên sinh giờ đã là tam tuyệt, rồi, thư pháp, thơ, phú, ba phương diện đều khó ai sánh kịp, những thanh niên tài tuấn còn lại đồng loạt lên tiếng phụ họa. Tất cả đều nhận ra, Sở Thiên chắc chắn không thể nào giỏi họa đạo bằng Triệu Hiển Văn, vậy nên không cần thiết phải tiếp tục chủ đề này của Triệu Hiển Văn, phải biết, các tài tử trong ngũ đại tài tử đều có sở trường riêng, và Triệu Hiển Văn thì chuyên về hội họa, Sở Thiên đã đạt được thành tựu cao như vậy trong thư pháp, thơ ca và từ phú, ắt hẳn đã tốn rất nhiều công sức để nghiên cứu sâu về chúng, vậy thì còn đâu thời gian và sức lực để nghiên cứu về hội họa nữa. Đại ca ca, thật sự là huynh không biết gì về hội họa sao? Tiểu Y nặc vội vàng nhỏ giọng hỏi Sở Thiên. Sở Thiên khẽ xoa đầu Tiểu Y nặc, không đáp lời. Tiểu Y nặc vốn định để đại ca của mình thể hiện tài năng thêm lần nữa, nhưng thấy Sở Thiên không trả lời mình, cô bé đành từ bỏ ý định. Cô bé cũng hiểu ra phần nào, có lẽ tài năng hội họa của đại ca mình kém xa so với Triệu Hiển Văn, Sở huynh, là ta quá lỗ mãng. Triệu Hiển Văn nói lời xin lỗi với Sở Thiên, trong lời nói cũng có chút thành ý, bài từ phú vừa rồi của Sở Thiên thực sự đã khiến hắn vô cùng rung động, hắn không thể tin được rằng Sở Thiên lại tài hoa đến vậy, thư pháp, thơ, phú, cả ba lĩnh vực đều hoàn toàn áp đảo hắn, nhưng bây giờ thì tốt rồi, Sở Thiên không giỏi hội họa bằng hắn, điều này khiến hắn yên tâm hơn. Lúc này, người hầu của nhà Tân gia đến báo, đã đến giờ dùng bữa trưa, mọi người liền rời khỏi hậu hoa viên và đi đến chính sảnh của nhà Tân gia. Sở Tiểu Hữu, lại đây, ngồi cùng bàn với chúng ta này. Đúng đó, Sở Tiểu Hữu, mau lại đây đi, từ khi cậu rời đi, những câu chuyện của chúng ta trở nên thật tẻ nhạt. Các vị lão gia tử đã đến chính sảnh từ trước, vừa thấy Sở Thiên đến thì vội vàng vẫy tay gọi Sở Thiên. Tân Chi Nguyên còn chủ động bước tới, kéo Sở Thiên lại. Mọi người cùng nhau ngây người, Tân Cẩn Ngôn, Tân Cẩm Dao, Triệu Hiển Văn, ngay cả Hạ Tử Yên, vẻ kinh ngạc đều hiện rõ trên mặt, bàn tiệc kia toàn là những bậc, thái đẩu. Trong giới văn đàn hiện nay, ngoài Tân Trấn Nghiệp và Trương Lam ra, những người được coi là vãn bối rót rượu, thì không ai có đủ tư cách ngồi chung bàn với họ. vậy mà Sở Thiên lại có đủ tư cách ngồi vào đó, hơn nữa, còn là do các vị lão gia tử đồng loạt sốt sắng mời mọc, cứ như thể, nếu Sở Thiên không chịu ngồi cùng, thì các vị lão gia tử sẽ cùng nhau kéo người đến vậy. Trước đó Sở tiên sinh đã trò chuyện gì với gia gia của bọn họ vậy? Tân Cẩm Dao thầm kinh ngạc. Còn nữa, tại sao cha mẹ lại nhìn Sở tiên sinh với vẻ mặt tươi cười và sốt sắng như vậy? Tân Cẩm Dao lại phát hiện ra sự khác thường của cha mẹ mình, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Lúc này, cô thấy Tiểu Y Nặc cũng muốn đi theo Sở Thiên, vội vàng kéo cô bé lại. Yến tiệc được chia làm ba bàn, một bàn là của Sở Thiên và các vị lão gia tử, hai bàn còn lại là của đám thanh niên. Sau khi mọi người đã an tọa, yến tiệc bắt đầu. Sở Tiểu Hữu, cậu không biết đâu, từ khi cậu rời đi, chủ đề của chúng ta, cả về chiều sâu lẫn chiều rộng, đều trở nên tẻ nhạt hẳn, đúng vậy đó. Trước khi trò chuyện với Sở Tiểu Hữu, chúng ta cứ tưởng mình trên thông thiên văn dưới tường địa lý, ai ngờ, vừa gặp Sở Tiểu Hữu, chúng ta mới biết mình là những kẻ kiến thức hạn hẹp trong yến tiệc, một đám lão gia tử nhao nhao cười nói. Sở Thiên bình tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng gấp một đũa thức ăn. Sở Thiên, vừa rồi Tiểu Y Nặc đã gọi cậu đến, cứu viện, có phải cậu đã bắt nạt bọn họ không? Lúc này, Tân Chi Nguyên cười nói. Các vị lão gia tử cũng đồng loạt tỏ vẻ hứng thú, qua những câu chuyện phiếm trước đó với Sở Thiên, họ đã biết được học thức uyên bác của Sở Thiên, đừng nói là đám thanh niên này không sánh bằng Sở Thiên, ngay cả họ cũng cảm thấy hổ thẹn, việc Tiểu Y Nặc gọi Sở Thiên đến, cứu viện, với sự thông minh của Sở Thiên, thì hẳn là sẽ bắt nạt đám thanh niên này rồi. Họ cũng rất muốn biết, liệu Sở Thiên có lại sáng tác ra một án văn chương khó lường nào không? Sở Thiên im lặng không nói. Nhưng Tiểu Y Nặc đang ngồi ở bàn khác, nghe xong lời của Tân Chi Nguyên, vội vàng đứng lên, xung phong nhận việc. Gia gia, đại ca ca lợi hại lắm đó, vừa rồi đã sáng tác ra một bài từ phú khiến cho các ca ca tỷ tỷ đều phải ngây người, con đọc cho ông nghe. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.